Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đang ở Tây Thành, khu công an phân cục Tất Chính Vĩ, Tất Cục Trưởng, đang vô cùng lo lắng cho Trần Phi gọi thông điện thoại tới, Caesar Huy Hoàng bên trong phòng riêng 0433, cơ hồ tất cả mọi người ở chính tai chính mắt nghe được thấy Trần Phi đánh cái này một thông điện thoại, sau đó cũng không nhịn được từng cái thần sắc cổ quái có chút sững sờ đứng lên. Dẫu sao Trần Phi gọi điện thoại cái loại đó giọng cũng quá tùy ý, quá dọa người không phải sao? Nhất là câu kia cho ta tùy tiện tìm một có thể ở khu Tây Thành công an phân cục phê bình lên trên người, để cho hắn cho ta gọi điện thoại tới được rồi, cơ hồ tất cả mọi người bọn họ nghe được Trần Phi lời như vậy cũng không nhịn được lấy một loại giễu cợt thêm cổ quái ánh mắt nhìn Trần Phi. Cái này giễu cợt dĩ nhiên là bọn họ không nghĩ ra, cứ như vậy cái hơn 20 tuổi gương mặt người tuổi trẻ xa lạ, dựa vào cái gì như thế phách lối, dựa vào cái gì như thế ổn định. Vẫn là nói cái này căn bản là hắn cố ý đang chơi làm bọn họ. Mà cổ quái kia dĩ nhiên là Trần Phi giờ phút này nhưng quá chấn định, thậm chí có chút chấn định đến bọn họ trong lòng phát mao, bởi vì nếu là thằng nhóc này thật có thể nghiêu bước đến lấy cái loại đó tùy tiện giọng ra lệnh một ít người kêu bọn họ Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo tự mình cho hắn gọi điện thoại, vậy hắn kết quả được nghiêu bước tới trình độ nào à? Càng muốn, Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu trong lòng nguyên bản có chút bối rối tâm trạng, vậy dần dần đổi được không như vậy chột dạ đứng lên mụ, hù lão tử giật mình, còn có thể bao lớn bản lãnh, làm nửa ngày là ở làm bộ làm tịch đùa bỡn bọn họ. Nếu không cái này căn bản giải thích không rõ chính là một cái khắp người hàng vỉa hè mặt hàng người, làm sao có thể nghiêu bước đến lấy cái loại đó giọng ra lệnh, đối với có thể tiếp xúc thậm chí ra lệnh cho Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo cái loại đó tầm thứ người, dùng cái loại đó giọng theo như đối phương nói chuyện. Thật lấy là mình là kinh thành tới cao cấp đỏ nhị thiếu gia. Nghiêu bức ngất trời, rất hiển nhiên đừng nói là hắn không tin, liền vị kia trung tá cảnh đốc khu Tây Thành công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng Vương Toàn vậy giống vậy không tin. Bởi vì liền loại này hơn 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể như vậy nghiêu bức. Tiên sinh, bây giờ ngươi hẳn không cái gì nói liền chứ. Có thể theo chúng ta hồi cục nghĩ đến đây, Vương Toàn không nhịn được căm tức. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, hắn Vương Quyền giàu gì cũng là cái này Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng, ở nơi này cùng thành phố Châu vậy coi là một nho nhỏ nhân vật, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể bị người như thế đùa bỡn, há có thể không tức giận. Đinh đinh, đinh đinh đinh, nhưng mà hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, Trần Phi trong tay lại đột nhiên vo ve kêu lên, phát ra vào thời khắc này hơi lộ vẻ được có chút chói tai chuông điện thoại di động. Cái này làm tất cả mọi người tại chỗ chợt tim vừa kéo, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ bọn họ trán như mưa điểm vậy lăn xuống, không, không, không phải đâu. Tới thật. Cái này, thật có điện thoại gọi tới. Không thể nào, chỉ gặp Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với nàng còn có nàng anh nàng, bọn họ ba người một hồi chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thật có điện thoại gọi tới. Đây chẳng phải là còn như chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu lúc này sắc mặt tự nhiên cũng thay đổi. Trần Phi chuông điện thoại di động cho dù là ở huyên náo bên trong phòng riêng vang lên, vậy làm hắn cảm giác vô cùng chói tai, thậm chí hù được hắn điều kiện phản xạ cả người run một cái. Nếu không ta nghe điện thoại trước. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đem trong tay vẫn còn ở vo ve kêu la điện thoại di động, bắt được đối phương vị kia trung tá cảnh đốc trước mặt quơ quơ, khóe miệng móc một cái tự tiếu phi tiếu nói. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, vậy trung tá cảnh đốc Vương Toàn không nhịn được mí mắt quất rút ra, chợt rất miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, lắp bắp nói, vậy tốt lắm, ngươi tiếp đi. Này, ta là Trần Phi, vị nào? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi móc một cái, vậy lười phải tiếp tục lại ở trước mặt đối phương ra oai, tiếp thông điện thoại trong tay. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ. Trầm thư ký bên kia muốn ta gọi điện thoại cho ngài, không biết có gì phân phó. Nhất thời từ micro bên trong truyền đến Tất Chính Vĩ rất cung kính thanh âm. Tất Chính Vĩ, ai, vậy phiền toái ngươi hơi đợi một chút, hắn nói hắn kêu Tất Chính Vĩ, ngươi biết sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, đột nhiên đưa điện thoại di động bắt được một bên, hướng nghe được Tất Chính Vĩ cái này ba chữ đã sắc mặt đại biến trung tá cảnh đốc cười mỉa hỏi. Nhận, biết hắn là cục chúng ta dài. Nghe vậy trung tá cảnh đốc hù được thiếu chút nữa chân cũng mềm nhũn, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật trâu bò như vậy, một cú điện thoại như vậy cũng có thể đem bọn họ Tây Thành khu công an phân cục Tất Cục Trưởng gọi tới, cái này hắn, vị này kết quả là thần thánh phương nào à? Thật may mới vừa rồi lão tử đủ cơ trí, nếu không thì thật ra phiền toái lớn. biết vậy thì tốt nhất này, Tất cục trưởng, là ta Trần Phi, bên này thật giống như có cái các người trong cục cảnh sát, ngươi giúp ta nói cho hắn xuống đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đã vừa hướng về phía bên đầu điện thoại kia vừa nói, vừa đem điện thoại trong tay đưa cho vậy Trung tá Cảnh Đốc. Mà ở thấy một màn này, vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn không nhịn được cả người run lên, sát theo vẫn là nhắm mắt nhận lấy Trần Phi điện thoại, dè đặt mở miệng nói, này, Tất cục, nhưng mà hắn tiếng nói cũng còn chưa nói hoàn, liền bị bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng giọng nóng này cắt đứt. Chỉ nghe gặp hắn vội vàng nói, ta là Tất Chính Vĩ, ngươi là ai? Cái ngành nào? Tất cục trưởng, là ta là chị An đại đội Tiểu Vương, đúng, mời lãnh đạo chỉ thị. Mà nghe được bên đầu điện thoại kia hắn vô cùng thanh âm quen thuộc cùng với giọng kia dồn dập nóng nảy tiếng, vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn đột nhiên cả người giật mình một cái. Điều kiện phản xạ vậy hai chân trụm lại nghiêm nói, Tiểu Vương, Vương Toàn, người hắn lá gan là bao lớn? Bây giờ lập tức nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra mà. Tại sao các người đám này không có mắt đồ, sẽ lại trêu chọc đến Trần Tiên Sinh trên đầu? Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng vừa nghe gặp là người quen, lại là tâm hòa khó nhịn giọng bất thiện. Không phải, Tất cục, ngươi nghe ta giải thích à? Nghe vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn nhất thời hoàn toàn trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ trán hắn như mưa điểm vậy lăn xuống. Rất hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tất cục sẽ như thế không giải thích được đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, hơn nữa cái này cũng còn không có nghe hắn nói kết quả xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được gương mặt cũng liếc. Bởi vì có thể phối hợp đến hắn loại độ cao này người cái nào không phải là người tinh. Tất cả hắn làm sao sẽ không biết bây giờ đây là tình huống gì. Thằng nhóc kia lai lịch thật như thế khủng bố, liền Tất cục trưởng cũng sợ hắn như vậy. Không có chuyện gì, đừng sợ, từ từ nói cho hắn rõ ràng là chuyện gì là được. Dù sao chuyện này và ngươi lại không quan hệ, đúng không? Nhưng vào lúc này một đôi bàn tay ở hắn vỗ vỗ lên bả vai, rồi sau đó liền gặp Trần Phi cười híp mắt nói. Nghe vậy thấy vậy Trung tá Cảnh Đốc không nhịn được cả người chợt run rẩy, nhưng khó hiểu nhiều hơn lau một cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác liền gặp hắn hướng về phía điện thoại di động nghiêm trang lớn tiếng nói, Tất cục trưởng, là như vậy cái gì? Lưu Thiên Bình nhi tử. Nghe hắn ý này vẫn là Trần Tiên Sinh ỷ thế hiếp người, khi dễ hắn. Mà nghe được Trung tá Cảnh Đốc mà nói, bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ trên mặt toát ra nổi nóng và lạnh lùng vẻ. Làm trò đùa, người khác không biết Trần Phi thân phận gì, chẳng lẽ hắn Tất Chính Vĩ còn không biết sao? Đây chính là liền đường Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư đều phải lấy lễ trọng đối đãi nhân vật lớn, là tới từ cái đó ngành đặc biệt. Thứ nhân vật như vậy sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà ý thế hiếp người hắn Lưu Nguyên Định cũng quá coi trọng mình chứ. Phải biết coi như là hắn Tất Chính Vĩ, đường tỉnh lỵ thành phố công an phân cục cục trưởng ở đối phương vị kia trong mắt chỉ sợ cũng đều là cái có cũng được không có cũng được nhân vật người ta đều không gặp được nhìn ở trong mắt. Mà thứ nhân vật như vậy biết chủ động đi trêu chọc Lưu Nguyên Định cái loại đó cậu ấm đại thiếu. Hắn bây giờ coi như là dùng cái mong muốn, vậy khẳng định rõ ràng trong này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Bởi vì đây quả thực quá hoang đường buồn cười. Tất cục, vậy ta bây giờ, vậy hai sao hai mới vừa Cảnh Đốc Vương Toàn tự nhiên cũng không ngu. Cũng đến loại thời điểm này, dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi lai lịch xa xa muốn so với hắn tưởng tượng kinh người nhiều. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể chờ Tất Chính Vĩ Tất cục tự mình cho hắn hạ lệnh. Cho ta bắt, đem người bắt lại cho ta. Có thể tiếp theo hắn vẫn là nghe được làm hắn có chút đờ đẫn một câu nói. Bắt ai, bây giờ, lập tức cho ta đem thằng nhóc kia bắt lại, còn có bọn họ những cái kia đồng bọn cũng cho ta toàn bộ hết thảy bắt lại. Thật lấy là trong nhà có một làm quan thúc thúc liền có thể là tùy ý là. Vương Toàn ngươi cho ta nghe được không? Lập tức cho ta bắt người. Bất quá tiếp theo bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm, biết hắn hoặc. Nghe vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn nhất thời cả người giật mình một cái, vậy không kịp muốn tại sao chuyện này có thể nháo lớn như vậy, bọn họ Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng bây giờ lại có thể hạ lệnh muốn bắt người hơn nữa còn là bắt thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Thiên Bình chất tử. Sát theo liền gặp hắn sắc mặt phức tạp vung tay lên, hướng sau lưng thuộc hạ quát to, mấy người các ngươi cho ta đem hắn bắt lại. Hơn nữa bên ngoài vậy mấy cái đồng bọn, đô thống bắt lại, một cái cũng không thể bỏ qua. Cái gì? Nghe vậy những cảnh sát kia từng cái đều trố mắt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, toàn đều đần độn không hiểu mình đội trưởng hồ lô này bên trong kết quả bán là thuốc gì. Bởi vì giờ khắc này Vương Toàn chỉ huy bọn họ muốn bắt người, lại có thể không phải Trần Phi, mà là Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cùng với bên ngoài những công tử ca kia. Vương Toàn, người hắn có ý gì? Ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp? Mà nghe vậy thấy vậy vậy Lưu Nguyên Định tự nhiên cũng là chợt biến sắc, cũng thiếu chút nữa trên mặt màu máu cởi tuyết bạch cả người run rẩy, nhưng vẫn là mạnh làm chấn định chỉ Vương Toàn lỗ mũi mắng. Xin lỗi, Vương Thiếu, đây là Tất Cục Trưởng tự mình ra lệnh, ta cũng không có biện pháp. Mấy người các ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói, bây giờ. Lập tức, cho ta bắt người, nghe vậy vậy Trung tá Cảnh Đốc nhàn nhạt nói, mà phía sau sắc trầm xuống, giọng lăng liệt quát. Mà ở nghe đến chỗ này, thấy một màn này, những cảnh sát kia cửa mặc dù người người chố mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động lợi hại, nhưng vẫn là lấy còng ra đem Lưu Nguyên Định các người bắt. Dẫu sao là bọn họ Tất Cục tự mình ra lệnh, bọn họ sao dám cãi lại. Mà ở thấy một màn này, Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư các người tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật trâu bò như vậy, bây giờ lại có thể liền Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cũng bắt. Cái gì, tê? Mà phòng riêng bên ngoài những cái kia từ trước đến giờ uy phong quán Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu chân chó vừa gặp tình cảnh này, toàn đều không khỏi từ hít mạnh một hơi hơi lạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng như thế một màn là thật. Phải biết Lưu Thiếu đây chính là thị cục tài chính Lưu Thiên Bình Lưu Phó Cục trưởng chất tử, thân phận bực nào địa vị. Há lại nói là bắt là có thể bắt. Họ Vương, ngươi hắn không muốn thật là quá đáng, bắt ta, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, ngươi coi là kia căn thông kia cây tỏi à. Mà vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu giờ phút này sắc mặt vậy hoàn toàn thay đổi, giống như mèo bị đạp trúng cái đuôi vậy, hồn hền nhảy cỡn lên, sắc lệ nội cha nói. Hắn cả người đang phát run, ngươi hắn thật lấy là mình rất trâu. Coi như sau đó một khắc đột nhiên một cái đen thui nòng súng nhưng hung hăng ngăn ở trên đầu hắn, rồi sau đó liền gặp hắn Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn một mặt lạnh sắc nói, lão tử sớm xem thằng nhóc ngươi không vừa mắt. Im miệng, cho ta đàng hoàng một chút à. Mà ở thấy tình cảnh này, bên ngoài bao gian những cái kia Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu chân chó nam nam nữ nữ khó khăn một tiếng thét chói tai, toàn bộ thần sắc tái nhợt cả người phát run lên. Người, các người ta lại không phạm tội, các người không có tư cách làm như vậy, dựa vào cái gì bắt ta. Còn như vậy bị đen thùi nòng súng trận đầu Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu lại là cả người run lên, lắp ba lắp bắp đi nói. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ ngươi quên mình làm chuyện gì? Nói về hộp tối điều khiển thi công chức loại tội danh này cũng không ngươi yên tâm, ta sẽ nhờ người thật tốt điều tra rõ chuyện này, nếu như là thật bất kỳ tham dự vào trong đó người cũng không chạy khỏi. Vương cảnh quan phiền toái ngươi đem bọn họ mang đi đi. Coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng ở hắn bên tai lạnh như băng nói. Không, ngươi không thể làm như vậy, cái này không công bình, nghe vậy chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cả khuôn mặt cũng xoẹt một chút tái nhợt liền xuống, hai chân cũng không nhịn được run đứng lên. Công bằng. Chỉ bằng ngươi loại người này cũng xứng nói công bằng. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi nếu là muốn nói công bình nói, vậy bạn ta cái này thi công chức hạng nhất coi là cái gì? Nàng có từng lấy được công bằng? Nghe vậy Trần Phi trực tiếp cho hắn một cái tát lạnh giọng chất vấn. Vốn là hắn cũng không phải cái loại đó được thế không buông tha người, đặc biệt phách lối bá đạo người, có thể mới vừa rồi một màn kia nhưng quả thật làm cho hắn không nhịn được trong lòng một hồi hỏa khí. Người hắn cũng không xem mình là thứ gì, cầm tiền đập mặt người, còn dùng cái loại đó giọng cao hơn người một bậc uy hiếp, có như thế làm nhục người. Rất hiển nhiên loại chuyện này mà hắn nếu là không gặp khá tốt, nếu như gặp được, ha ha, vậy ngại quá, đáng đời ngươi người này cặn bã xui xèo. Ta, nàng đúng, thật xin lỗi, ta có thể hướng bọn họ nói xin lỗi, ta có thể hướng bọn họ nhận sai, bọn họ có yêu cầu gì ta đều có thể nền, ta có tiền. Nhà ta là có tiền. Vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu bị Trần Phi chất vấn á khẩu không trả lời được nhưng đi theo lại lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hiển nhiên hắn bây giờ đã lại không rõ lắm, nếu là hắn thật bị Vương Toàn các người bắt trở về, vậy hắn kết quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí chỉ sợ cũng thúc thúc hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy, hắn tự nhiên không có biện pháp tiếp nhận cái loại đó kết cục. Nói xin lỗi, nghe vậy Trần Phi khóe miệng cười mỉa móc một cái, dâng lên vẻ lạnh lùng điều, nói, ngươi lời này thật để cho người suy nghĩ bậy bạ à, một cái cục tài chính phó cục trưởng thân thích trong nhà, nhà rất có tiền. Là làm sao tới ngươi yên tâm, ta sẽ nhờ người kiểm tra nhà các ngươi còn có thúc thúc ngươi nơi có việc, nếu như tiền này lai lịch bất chính cùng với bạn ta bị không công bằng đãi ngộ, là các ngươi ở trong đó hộp tối thao tác nói, ha ha, vậy chỉ có thể trách ngươi cửa từ làm bậy không thể sống. Vừa nghe nói như vậy chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu thiếu chút nữa muốn hai mắt lộn một cái, hai chân mềm nhũn, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Rất hiển nhiên nhà bọn họ tiền là làm sao tới, hắn tự nhiên so Trần Phi loại này người ngoài rõ ràng hơn, còn có thúc thúc hắn hơn nữa liên quan tới nàng công chức xấu người bị hộp tối làm việc chuyện này, đây chính là thấu sáng là nhà bọn họ làm. Đúng, thật xin lỗi. Trần Tiểu Thư, đều là ta không biết suy nghĩ, Trần Tiểu Thư van cầu ngươi đại nhân có đại lượng đại phát từ bi giúp ta nói chuyện chứ. hắn rốt cuộc không nhịn được có chút hỏng mất, lại có thể một cái tránh thoát bên cạnh cảnh sát, ngã nhào trần nàng trước mặt, sắc mặt run rẩy, Dương Dương cầu khẩn sám hối trước. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng nhưng là hối hận được rối tinh rối mù. Hắn nếu là sớm biết trần nàng mới có thể có Trần Phi loại này như bức bằng hữu, nào còn dám cướp nàng số người. Cái này không muốn chết sao? Được rồi, Vương cảnh quan mau đưa bọn họ mang đi đi. Nhưng mà Trần Phi rất hiển nhiên lười được lại cho loại người này cơ hội, đều không cùng trần nàng do dự dự nói chuyện, sẽ để cho vậy trung tá cảnh đốc Vương Toàn đem người mang đi. Tỉnh lưu lại nơi này chướng mắt, mà ở thấy một màn này, bên ngoài bao gian những cái kia Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu chân chó lại là hồn cũng muốn bay, từng cái thần sắc điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Liền Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu cũng bị bắt, vậy bọn họ coi là cái gì? Đâu còn chạy thoát? Mà ở thấy những cái kia chướng mắt người rốt cuộc bị mang đi, Trần Phi lúc này mới lại đưa mắt trở về đến đã đờ đẫn Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng trên người, khóe miệng móc một cái, cười híp mắt nói, này, ta nói nam nhân bà, như vậy còn hài lòng chứ? Nói về ta có thể là nàng còn có quần ca ra một cái đại ác khí, ngươi vậy làm sao vậy phải mời ta ăn bữa cơm, khao ta chứ? Xí, đẹp được ngươi, mà ở thấy Trần Phi lại khôi phục lại mình quen thuộc không tránh hình mặt chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư điều kiện phản xạ hừ hừ, bĩu môi bất mãn nói. Tiểu Diễm, mà ở thấy tình cảnh này, nàng bên cạnh nàng vội vàng đưa tay bấm nàng một chút lật đật hướng Trần Phi lật đật nói cảm tạ Trần Phi, ngày hôm nay chuyện này thật là cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi mà nói, vậy Lưu Nguyên Định chúng ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Đúng vậy, nàng kia nàng ca ca nghe vậy vội vàng nhanh chóng gật đầu một cái, dùng một loại cùng trước kia không giống nhau, có chút ánh mắt kính sợ nhìn Trần Phi thận trọng nói, nếu không Phi ca tối nay sẽ để cho anh em chúng ta hai mời ngươi ăn bữa cơm đi. Ngày hôm nay chuyện này quả thật hẳn do chúng ta cảm ơn ngươi. Quần ca thật không cần phải như thế khách khí, ngươi như vậy ta ngược lại có chút không có thói quen. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó lại gặp hắn nhìn lướt qua Trần Nàng, cười nói, nàng, ta có thể gọi như vậy ngươi chứ? Ngươi sự kiện kia nhân huynh vậy đừng lo lắng, chờ ta lát nữa lại gọi điện thoại tìm bằng hữu hỏi một chút, chỉ cần ngươi thi viết thành tích không thành vấn đề, những thứ khác hết thảy liền giao cho ta đi. Thật chứ, nghe vậy Trần Nàng không nhịn được thần sắc vui mừng, nhưng đi theo lại có chút cẩn trọng đứng lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói, vậy chuyện này liền nhờ ngươi cảm ơn. Ngươi yên tâm, ta thi viết thành tích tuyệt đối không thành vấn đề, đều là ta mình làm. Nàng, chớ cùng hắn như thế khách khí, nếu không cái này đại bại hoại phỏng đoán thật không có thói quen chúng ta còn tiếp tục có hát hay không? Cái điểm này mà, hình như là có thể đi ra ăn cơm chứ. Thấy tình cảnh này chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tùy tiện lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó lại nhìn lướt qua cổ tay mình lên đồng hồ thời điểm. Đi ra ngoài trước rồi nói đi. Cũng phát sinh loại chuyện này mà, mọi người tự nhiên vậy không có hứng thú gì lại tiếp tục hát đi xuống. Chợt Trần Phi cười bày một động tác tay mời nói, đi theo bọn họ liền rời đi Caesar Huy Hoàng. Đáng một nói là vậy bọn họ cao tầng ở thấy Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu lại có thể bị bắt cứng rắn là hù được liền phòng riêng tiền và tiền rượu đều không dám thu Trần Phi vị gia này. Làm trò đùa, đường thị cục tài chính phó cục trưởng chất tử nói bắt như thế một chút xíu phòng riêng rượu tiền, bọn họ dám thu không? Như vậy chừng 10 tới phút sau đó, Trần Phi cùng 4 người đi tới liền khoảng cách Caesar Huy Hoàng cách đó không xa nào đó trong bãi đậu xe. Nàng chỉ sáng lên xinh xắn lung linh đại chúng giáp sát trùng ngượng ngùng nói, Trần Phi, đây là xe của ta, có thể sẽ có chút chen, nếu không ngươi ngồi trước mặt đi. Phi nói nàng bây giờ đã ở cưỡng bách mình, có thể nàng nhưng còn chưa miễn trong lòng có chút khẩn trương, không vào trước Trần Phi ở đâu biểu hiện được chân thực quá mức cường thế, vậy chân thực quá mức như bức. Làm nàng không có biện pháp làm được coi mà không gặp à, được rồi, ta vẫn là cùng quần ca ngồi phía sau đi. Nếu không cái này nam nhân bà phỏng đoán ánh mắt cũng có thể chừng chết ta. Nghe vậy Trần Phi khoát tay một cái, chỉ đang chống trước ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Sở Diễm khoa trương nói. Hừ, coi là ngươi thức thời. Nghe vậy nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư hừ hừ một tiếng, lộ ra một bộ coi là ngươi thức thời diễn cảm, không chút do dự dẫn đầu chui vào chiếc xe xếp. Phi nói cái này giáp sát trùng là 4 chỗ xe, nhưng dẫu sao phía sau không gian vẫn là quá nhỏ hẹp liền chút cho nên nàng cũng không nguyện ngồi vào phía sau đi chịu tội. Này, Sở khoan đầu, ngươi làm gì chứ? Thấy tình cảnh này nàng tự nhiên có chút khóc cười không được, bất quá nhưng vậy khẩn trương trong lòng hơi rất nhiều thả một ít, không lại như vậy câu nệ, khẩn trương. Đi theo bọn họ 4 người liền ngồi lên chiếc xe kia. Này, đại bại hoại, chúng ta đi đâu ăn? Nói trước tốt lần này cũng không cho phép làm thịt ta còn không có phát tiền lương đâu, không có tiền. Vừa lên xe chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư liền trước thời hạn cho Trần Phi rào đón nói. Trước khi nói chuyện ta làm sao không phát hiện ngươi cái này bé gái còn mê tiền như vậy đâu. Được rồi, ta mới vừa mới nói chơi, cũng không phải là thật muốn ngươi mời khách. Quần ca ta đối với cái này cùng châu không phải quá quen, phiền toái ngươi giúp ta tìm cái cấp bậc hơi cao điểm địa phương, ta buổi tối thuận tiện mời người bạn tới đây ăn chung. Trần Phi nghe vậy một hồi trợn trắng mắt, không nhịn được lấy tay ở nàng trên đầu gõ một cái, lại cười lên tiếng này. Đại bại hoại ta cảnh cáo ngươi, không cho phép gõ ta đầu. Nhất thời chúng ta Sở đại tiểu thư che đầu lớn kêu lên. Mà ở thấy cái này hai người lại có thể như thế cãi nhau ầm ĩ, nàng trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Trần Phi mặc dù nhìn như lai lịch như vậy lợi hại, như bức hò hét, lại không nghĩ rằng tính cách lại có thể tốt như vậy người bình dị dễ gần. Cấp bậc cao một chút nói, vậy nếu không đi ngay khách sạn Tử Nguyệt chứ? Vậy coi như chúng ta cùng châu tốt nhất khách sạn cấp 5 sao một trong. Rất tốt, mà nghe được Trần Phi mà nói, nàng ca ca suy tính một chút mở miệng. Rồi sau đó lại một mặt thành khẩn tiếp tục nói, còn có Bay Tiểu Phi, tối nay bữa cơm này vẫn là chúng ta mời đi, ngươi cũng giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu đâu còn có thể để cho ngươi tốn kém nữa. Quần ca thật không cần vậy cũng tốt, vậy tối nay có thể phải nhường các người eo túi tốn kém hả? Trần Phi nghe vậy vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng làm hắn thấy đối phương trên mặt bộ kia thành khẩn sau đó, sẽ trả là thoại phong nhất chuyển, trêu ghẹo nói, ngay tại Trần Phi các người ngồi lên nàng đại chúng giáp sát trùng, chuẩn bị lái về phía cùng thành phố châu nổi danh mắc tiền khách sạn lớn cấp 5 sao khách sạn Tử Nguyệt xác định vị trí đưa Trần Phi lặng lẽ cầm ra điện thoại di động. Cho một vị gửi một cái tin nhắn ngắn đã qua. Tỉnh Chiết Giang, cùng thành phố Châu, thành phố văn phòng thư ký, Đồng Văn Thành đang lật xem một phần báo cáo, lại đột nhiên nghe được mình thả trên bàn tư nhân điện thoại di động đinh một tiếng vang lên một chút. Tin nhắn ngắn. Nhất thời Đồng Văn Thành là hơi nhíu nếp nhăn, còn tưởng rằng là 10.086 hoặc giả cái gì khác quấy rầy tin nhắn ngắn, đang chuẩn bị nghiêng đầu mặc kệ không để ý tới, có thể hắn ánh mắt lại đột nhiên thật giống như bắt lên hắn vậy tư nhân điện thoại di động hiển kỳ bình mạc lên, thật giống như mơ hồ có cái Trần chữ. Trần. Đợi một chút, chẳng lẽ, hắn trong mắt đi theo thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, người cũng đã không chút do dự buông xuống trong tay báo cáo, đưa điện thoại di động cầm tới. Thật đúng là Trần tiên sinh, mà làm hắn rốt cuộc gặp đến trên màn ảnh điện thoại di động vậy tới tin biểu hiện bất ngờ viết chính là Trần tiên sinh ba chữ to, không khỏi trong mắt lướt qua càng nồng nặc vẻ kinh dị. Bởi vì hắn rất hiểu Trần Phi tính cách đây chính là vô sự không lên điện tam bảo cho nên tại sao sẽ đột nhiên phát tin tức cho hắn. Nghĩ đến đây hắn nhìn không nhiều lắm muốn, vội vàng hoạt động ngón tay đem vậy Trần Phi tin nhắn ngắn điều đi ra. Chỉ gặp vậy trong tin nhắn ngắn bất ngờ viết, đồng thúc ta là Trần Phi, tối nay có rảnh rỗi tới ăn một bữa cơm sao? Ăn cơm. Thấy vậy tin nhắn ngắn Đồng Văn Thành hơi ngẩn ra, nhưng ngón tay đã không tự chủ được bắt đầu đánh chữ đứng lên, đương nhiên có rảnh, ở địa phương nào? Đinh một tiếng, Trần Phi bên kia nhanh chóng đem tin nhắn ngắn hồi phục lại, chỉ gặp trên đó viết hình như là ở khách sạn Tử Nguyệt đi, ta và bạn ta bây giờ đang chuẩn bị đi qua đặt gian phòng. Chờ lát nữa đồng thúc ngươi lúc tới, trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được. Tốt lắm, ta chờ một hồi tan việc liền đi qua. Đồng Văn Thành nhanh chóng biên tập tốt tin nhắn ngắn, cho Trần Phi hồi phục đã qua. Trần tiên sinh tại sao phải đột nhiên tìm ta ăn cơm đây? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra mà? Mà ở gửi xong vậy tin nhắn ngắn sau đó, Đồng Văn Thành rất hiển nhiên đã không tâm tư lại lý cái gì báo cáo. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, kéo ra phòng làm việc rèm cửa sổ, có chút nhíu mày tự nhủ. Cốc cốc cốc, bí thư ở đây không? Ta là Tiểu Trầm, có thể nhưng vào lúc này, hắn cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị người gõ. Chỉ gặp Trầm Khải Trầm thư ký ở bên ngoài cung kính gõ ba cái cửa, vừa lớn tiếng nói. Đi vào, vừa thấy là mình chuyên nghiệp thư ký tới, Đồng Văn Thành cũng chỉ tạm thời đem Trần Phi bên kia vứt đi. Bí thư, mà nghe được Đồng Văn Thành thanh âm, Trầm Khải thư ký Trầm lúc này mới đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, nhìn đang đứng ở bên cửa sổ Đồng Văn Thành, chậm rãi nói, bí thư ta bên này có tình huống, ta cảm thấy có cần phải nói với ngươi một chút. À, tình huống gì, nói đi. Nghe vậy Đồng Văn Thành cặp kia uy nghiêm con ngươi lướt qua thoáng qua vẻ kinh dị, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Đúng như vậy, xế chiều hôm nay, Trần Phi Trần tiên sinh cho ta gọi một cú điện thoại. Mà đang nghe được Đồng Văn Thành mà nói, Trầm Khải Trầm thư ký tổ chức một chút trong đầu mình ngôn ngữ, lập tức mở miệng nói, sự việc đi qua là như vậy, hắn đi theo liền đem xế chiều hôm nay phát sinh tình cảnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật đi ra, nói cho Đồng Văn Thành. Người nói là lại có người không có mắt chạy đi tìm Trần tiên sinh phiền toái. Mà đang nghe được Trầm thư ký tự thuật sau đó, Đồng Văn Thành lúc này mới hiểu rõ kết quả chuyện gì xảy ra mà, sắc mặt trầm xuống, có chút nóng giận nói. Làm trò đùa, Trần Phi là người thế nào, có bản lãnh gì, trước kia hắn Đổng Văn Thành có lẽ còn không biết, nhưng bây giờ phải biết hắn nói thế nào đi nữa vậy coi là nửa người trong võ lâm, mà trước vậy kiện phát sinh ở lĩnh nam núi lớn đỉnh núi Thiên Khuê Phong, hoàn toàn rung động lòng người sự kiện lớn, tuy nói trước mắt đang bị lúc ấy mấy lớn ẩn môn liên thủ phong tỏa tin tức. Có thể hắn thân phận, nhưng cũng bắt được chút dấu vết. Đây chính là ở hắn trong mắt gọi là phi nhân loại ẩn môn tiên thiên cường giả, nhưng ở Trần Phi Trần tiên sinh trong tay liên tục chiết hai cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần dùng ngôn ngữ để nói nhảm, mà bây giờ, giống như Trần Phi Trần tiên sinh loại này hoàn toàn có tư cách quan hệ đến xã hội an nguy nhân vật lớn. Lại có thể lại đang hắn Đổng Văn Thành hạt khu bên trong, bị một ít không có mắt ngu xuẩn trêu chọc đến trên đầu, hắn há có thể không tức giận, há có thể không nổi giận. Trách không được Trần tiên sinh biết chủ động mời hắn buổi tối ăn cơm, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Rồi sau đó hắn liền hướng thư ký Trầm nhìn như bình thản khoát tay một cái, tỏ ý hắn đi ra ngoài trước đi. Có thể lanh mắt Trầm Khải thư ký Trầm nhưng vẫn thấy được Đổng Văn Thành Đổng bí thư ngón tay tựa hồ hơi đang run, bóng đêm từ từ hạ xuống. Trần Phi các người cũng đã ở cùng thành phố Châu nổi tiếng khách sạn lớn cấp 5 sao khách sạn Tử Nguyệt quyết định phòng riêng. Hơn nữa lần này vì tỏ vẻ cảm kích cùng với chú ý tới Trần Phi trước trong miệng nhắc tới bằng hữu, nàng ca ca Trần Quần lại là xuống vốn gốc ở khách sạn Tử Nguyệt đặt một bàn sang trọng nhất cao cấp nhất gian phòng. Bữa cơm này ăn tới, phỏng đoán 05 con số là nhất định không chạy khỏi. Tiểu Phi, ngươi vị bằng hữu kia lúc nào đến, muốn không muốn chúng ta đi xuống tiếp hắn. Đến khi chuyện ăn cơm tình xử lý được không sai biệt lắm sau đó, nàng ca ca Trần Quần nhỏ giọng hỏi. Lúc nào đến, ta hỏi, nghe vậy Trần Phi vậy suy nghĩ có phải hay không nên cho Đổng bí thư gọi điện thoại, xem hắn đến đâu rồi. Bất quá hắn lời này cũng còn chưa nói qua một bên, lại nghe được điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra vừa thấy, gọi điện thoại tới cho hắn không phải người khác, chính là Đổng Văn Thành Đổng bí thư. Đoán chừng là đã đến đi, ta đi nhận cú điện thoại. Trần Phi nhất thời cầm điện thoại di động hướng nàng ca ca quơ quơ. Rồi sau đó liền gặp hắn cười hướng cửa thang máy đi tới, một bên nhấn điện thoại di động hiển kỳ bình mạc lên tiếp thông kiện, này, Đổng thúc là ta đã đến sao? Vậy ta hiện tại hạ đi đón ngươi à, không cần. Vậy cũng tốt, ở lầu chót, tốt, vậy ta ngay tại cửa thang máy chờ ngươi đi. Mà đang ở Trần Phi cầm điện thoại đi về phía thang lầu miệng thời điểm, bên trong phòng riêng, nàng các người cũng đã nghị luận mở ra. Này, Tiểu Diễm, ngươi nói Trần Phi bằng hữu này cái gì lai lịch? Có thể hay không và hắn như nhau cũng là rất cường thế rất lợi hại cái loại đó. Nàng tiến tới mình tốt bạn gái thân Sở Diễm bên tai, cắn lỗ tai lẩm bẩm. Ai biết à? Bất quá chờ một hồi chúng ta vẫn là xem tình thế mà làm đi, ăn nhiều thức ăn, nói ít đại bại hoại là thật dễ nói chuyện, có thể bạn hắn, liền khó nói, nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư rất đáng yêu khịt khịt mũi, nhỏ giọng thì thầm. Rất hiển nhiên, nàng mặc dù ở Trần Phi trước mặt như vậy tùy tiện không quy không củ, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng là thật ngu. Có thể để cho đại bại hoại cái loại đó như bức hò hét người, đều nói muốn mời đối phương ăn cơm, khẳng định lai lịch rất không bình thường chứ. Cho nên vẫn là bao ở mình miệng tương đối khá, nhưng vào lúc này, nàng ca ca Trần Quần đẩy cửa ra đi vào, nhỏ giọng nói Tiểu Phi bạn hắn thật giống như đến, đang làm trong thang máy tới. Lời vừa nói ra, bên trong phòng riêng hai người nhất thời lông mày xinh đẹp sốc tung, có chút không giải thích được hơi khẩn trương. Đổng thúc chính là cái này, mời vào đi thôi. Như vậy một lát sau, bọn họ liền nghe có người đẩy tiếng mở cửa cùng với Trần Phi nhiệt tình tiếng cười. Một khắc sau, liền gặp Trần Phi một mặt mỉm cười đẩy cửa ra, ở sau lưng hắn còn có một vị môi thật dày chừng 50 tuổi người trung niên, trên đầu mơ hồ có thể gặp một ít tóc trắng, ăn mặc liền trang, thần sắc uy nghiêm. Mà ở nơi này vị môi thật dày người trung niên sau lưng còn đi theo một vị khác có chút cẩn trọng người trung niên, trên mặt miễn cưỡng mang có thân hòa lực nụ cười, mang mắt kính gọng đen. Nhưng mà nàng ca ca Trần Quần một thấy rõ ràng hắn mặt mũi, liền không nhịn được giống như là gặp quỷ vậy, kinh hô. Thẩm, ngài là Trầm thư ký. Rất hiển nhiên nàng ca ca Trần Quần nằm mộng cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh vốn là lãnh đạo số 2, thành phố bí thư Đổng Văn Thành Đổng bí thư chuyên nghiệp thư ký Trầm Khải, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Cái này hắn không phải đang nằm mơ chứ? Ô Quần ca ngươi biết Trầm thư ký. Mà nghe được Trần Quần tiếng kinh hô, Trần Phi cùng với Đổng Văn Thành ba người rất hiển nhiên đều sững sốt sững sờ, chợt cái trước lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái nói. Cái đó, cái này, ta trước may mắn xa xa gặp qua Trầm thư ký một lần, hơn nữa ở trên TV cũng có kinh thường gặp được cho nên ấn tượng tương đối sâu vậy, cái đó Tiểu Phi, bạn ngươi khó khăn, chẳng lẽ là Trầm thư ký? Nghe vậy nàng ca ca chỉ cảm thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt, đầu lưỡi thẳng cả lăm. Không có biện pháp à, phải biết Trầm thư ký viên kia là nhân vật lớn bực nào. Đây chính là thành phố bí thư Đổng Văn Thành chuyên nghiệp thư ký coi như là dõi mắt toàn bộ cùng thành phố Châu quan trường, vậy cũng tuyệt đối là đếm xếp hạng trên. Trên thực tế, giống như Trầm Khải Trầm thư ký thứ đại nhân vật này, ở hắn trong mắt ngày thường có thể xa xa thấy được một cái liền đã coi như là vận khí tốt. Cho nên hắn đâu còn nghĩ tới cái gì, giống như bây giờ, có thể âm thầm chân chính gặp mặt hơn nữa, còn có thể sắp ở một cái trên bàn ăn cơm. Nói thật, loại chuyện này mà hắn hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên vào giờ phút này mới như vậy rung động, thậm chí vì vậy hoảng hốt. Có thể ở thấy loại này cảnh tượng, loại này thổi nâng, nói phải trái, vốn là hẳn rất cao hứng Trầm Khải Trầm thư ký, làm thế nào vậy không cao hứng nổi, thậm chí có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Không có biện pháp à, người nói bây giờ hắn ông chủ lớn đều còn ở cái này đâu, có thể ngọn gió lại bị hắn cái này thư ký nhỏ cho đoạt, hắn có thể cao hứng sao? Ai, thật là à, nhà nguyên lai là như vậy. Bất quá quần ca, nếu không ngươi lại cẩn thận xem vị này, xem có không có ấn tượng gì. Nghe vậy Trần Phi cười hì hì gật đầu một cái, chợt dùng ngón tay chỉ đang đứng hắn bên cạnh Đổng Văn Thành, thần bí nói. Ngươi nói vị này ngươi, ngài là Đổng Bí Thư. Mà nghe được Trần Phi mà nói, nàng ca rất hiển nhiên ngẩn người, theo bản năng đưa mắt rơi vào Đổng Văn Thành trên mặt. Đầu tiên là chần chờ hồi lâu, rồi sau đó đột nhiên trong đầu thật giống như hiện ra một cái hình ảnh cùng với dần dần có thể cùng trước mặt hắn tờ này gương mặt đối ứng xếp hạng trên tên chữ nhất thời hắn không khỏi cả người kịch liệt run lên, trên mặt thần sắc ngay tức thì đổi là không dám tin đứng lên. Ta trời ạ, lại có thể thật là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cái này, điều này sao có thể? Đổng Văn Thành đó là người nào? Đây chính là đường đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Bí Thư chân chính người đứng đầu. Ở toàn bộ cùng thành phố Châu thậm chí còn tỉnh Chiết Giang quan trường cũng có không người nào có thể dung chuyển sức ảnh hưởng, các phe đầu lĩnh mà thấy hắn cũng phải hơn cung cung kính kính tiếng kêu Đổng Bí Thư. Chớ nói chi là hắn vẫn là tỉnh một trong những cự đầu, thân phận kia hơn nữa đáng sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này ở Trần Quân trong mắt hoàn toàn chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy siêu cấp nhân vật lớn, lại có thể cứ như vậy sống sờ âm thầm xuất hiện ở hắn trước mắt yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Nàng ca ca Trần Quân chỉ cảm thấy mình đều có chút bị sợ choáng váng, ngay sau đó chính là hắn khó mà ức chế thô trọng tiếng thở cùng với mặt đầy thật sâu run rẩy. Vì nói hắn trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý, giống như Trần Phi loại này như bức hò hét nhân vật lớn, có thể bị hắn gọi là bằng hữu, khẳng định không phải người bình thường. Có thể hắn nhưng là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phi trong miệng bằng hữu, lại là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư. Đây quả thực so là mộng ban ngày còn muốn tới rung động, thậm chí hoang đường. Đổng Bí Thư, cái gì Đổng Bí Thư, mà ở thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư tựa hồ còn mơ mơ màng màng, không nhịn được theo bản năng có chút hiếu kỳ nói. Bởi vì nàng cũng không phải là cùng thành phố Châu người địa phương, cho nên đối với Đổng Bí Thư lối gọi này, không như vậy trực quan ấn tượng. Bóc, xuyệt, Tiểu Diễm mau im miệng. Đổng Bí Thư là chúng ta cùng thành phố Châu thành phố Bí Thư. Nhưng mà ngay sau đó nàng nhưng hung hãn đánh nàng một cái, mặt đẹp thần sắc có chút hốt hoảng mở miệng nói. À, thành phố Bí Thư. Chấm hỏi ngoặc kép, nghe vậy che đầu Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nhất thời con ngươi cũng trợn tròn, hai chân mềm nhũn, ngơ ngác ngây ngẩn cứng rắn là không nói nữa xảy ra cái gì nói. Ngoan ngoãn các nàng người phụ nữ mặc dù không quá vui vẻ chú ý cái gì quan trường các loại đồ, nhưng vấn đề là tối thiểu thông thường nàng vẫn là có tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ cùng thành phố Châu thành phố Bí Thư, đừng nói ở cùng thành phố Châu là người đứng đầu, coi như là đặt ở trong tỉnh mặt vậy là không thể tranh cãi một trong những cự đầu. Xa so bọn họ thành phố Bắc Sơn số một lãnh đạo hàm kim lượng cao hơn. Mà vào giờ phút này, loại này ở nàng thế giới quan bên trong chỉ tồn tại ở trên TV siêu cấp quan lão gia, lại có thể như thế sống sờ âm thầm xuất hiện ở nàng trước mắt hơn nữa còn thật giống như theo đại bại hoại rất quen dáng vẻ, cái này há có thể không để cho nàng giật mình. Trách không được, trách không có trước vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia ở trước mặt hắn ngoan theo cháu trai tựa như được, thậm chí liền thị cục tài chính phó cục trưởng chất tử đều nói bắt không có chút nào nương tay, nguyên lai cái này đại bại hoại là thật trâu bò như vậy à, không, bất quá cái này cũng thật quá ngạo mạn chứ. Dẫu sao đây chính là thành phố Bí Thư à? Nhận ra vậy ta sẽ tới giới thiệu một chút chứ. Vị này là Đổng Văn Thành Đổng Thúc Thúc, còn có vị này là hắn thư ký Trầm Khải. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười hé mắt rồi sau đó đưa tay ra cho mọi người giới thiệu. Tiếng nói vừa dứt hắn lại đưa ngón tay ra trước Sở Diễm các người là Đổng Văn Thành giới thiệu, Đổng Thúc mấy vị này đều là bạn của ta. Cái này không lớn không nhỏ nha đầu là Sở Diễm, còn có vị này là Trần Nàng, còn có vị này là Trần Nàng ca ca Trần Quân. Nếu mấy vị này đều là Trần tiên sinh bạn ngươi, liền đừng câu nệ như vậy, mọi người cũng làm đi. Rất hân hạnh được biết các người ta là Đổng Văn Thành. Đồng Văn Thành giàu gì cũng là từ tầng dưới chót phối hợp lên, tự nhiên khôn khéo được theo khỉ tựa như, nghe Trần Phi giọng rõ ràng theo Sở Diễm muốn hôn gần nhất, liền lộ ra lau một cái hiền hòa nụ cười dẫn đầu cùng Sở Diễm bắt tay một cái, sau đó lại cùng còn dư lại nàng ca ca cũng chia đừng cầm. Mà ở trải qua một màn này, nhất là nghe được Đồng Văn Thành đồng bí thư trong miệng lại có thể gọi Trần Phi là xưng hô là Trần Tiên Sinh, nàng ca ca ba người thiếu chút nữa đều bị sợ choáng váng. Muốn, phải biết đây chính là Đồng Văn Thành đồng bí thư à? Lấy cái loại đó nhân vật lớn thân phận cao độ lại có thể gọi Trần Phi thời điểm cũng vẫn là lấy tiên sinh loại này tôn xưng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi rất có thể cũng không phải là Đồng Văn Thành đồng bí thư vãn bối, mà là lấy ngang vai vế, ngang hàng thân phận cùng chi luận giao. Mà thôi nghĩ tới đây một chút, bọn họ ba người không nhịn được có chút chân bụng như nhũn ra. Không có biện pháp à, bởi vì loại chuyện này thực quả thật quá làm cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Trần Phi cái này mới bay lớn, nhưng cũng có thể cùng đồng bí thư cái loại đó nhân vật lớn ngang vai vế luận giao, loại chuyện này mà chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ cũng cảm giác mình đang nằm mơ, bởi vì quá dọa người. Tốt lắm, đồng thúc đều nói đừng như vậy câu nệ, các người nếu là còn như vậy, tối nay cơm này coi như ăn không ngon. Thấy tình cảnh này Trần Phi sờ một cái lỗ mũi, khẽ mỉm cười. À, đối với... Nói đến đây hắn lại hình như là nhớ ra cái gì đó, dứt khoát mở miệng nói, nàng, ngươi thi công chức sự kiện kia mà chờ một hồi cho đồng thúc cẩn thận nói một chút cũng tiết kiệm được ngươi trong lòng không cái xếp đặt. Ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, khác vấn đề liền cũng không cần lại nghĩ vớ vẩn. Thật chứ? Mà nghe được Trần Phi vừa nói như vậy, may là trong lòng vô cùng khẩn trương nàng giờ phút này cũng không nhịn được theo bản năng một mặt kích động đứng lên. Mà nàng ca ca cùng với Sở Diễm thì cũng là một mặt mừng rỡ nhìn nàng. Dẫu sao đây chính là thành phố bí thư à, toàn bộ cùng châu chính đàn không thể tranh cãi người đứng đầu. Nếu là thứ đại nhân vật này có thể nguyện ý lắng nghe, nhúng tay nàng công chức sự kiện kia, đây còn không phải là tùy tiện tiện có thể giải quyết vấn đề. À thi công chức chuyện, cô gái nhỏ ta liền kêu ngươi Tiểu Trần đi. Tiểu Trần, ngươi yên tâm, có vấn đề gì, có phiền toái gì chờ một hồi ngươi cẩn thận nói cho ta hả? Nghe vậy Đồng Văn Thành con ngươi hơi chớp mắt rồi sau đó đưa tay hướng Trần Phi mời, Trần Tiên Sinh, nếu không chúng ta vậy đừng như vậy đứng. Ngươi trước xin mời ngồi đi. Mà ở vừa nghe đến Đồng Văn Thành đồng bí thư lời như vậy, trừ Trầm Khải Trầm thư ký hơi có chút chuẩn bị tâm tư ra, còn lại ba người Sở Diễm, nàng cùng cũng dọa cho được cả người lần nữa run lên. Bởi vì giờ khắc này bọn họ lại có thể nghe được cái gì? Nghe được đường thành phố bí thư Đồng Văn Thành, lại có thể mời Trần Phi ngồi trên. Phải biết hắn nhưng mà thành phố bí thư à? Hơn nữa còn là tỉnh ủy cự đầu, nhưng bây giờ có hắn thứ đại nhân vật này ở bữa cơm, lại còn khách khí mời Trần Phi ngồi trên, làm chủ vị, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ liền không nhịn được vừa kích động lại là sợ. Cái này Trần Phi có như thế khủng bố sao? Ách vậy cũng tốt. Mà ở thấy tình cảnh này, tuy nói Trần Phi thật ra thì cũng có chút không được tự nhiên, nhưng dẫu sao đều đã như vậy khá hơn nữa khách khí thật giống như vậy không nhiều lắm cần thiết, vì vậy liền dứt khoát cười gật đầu ngồi ở chủ vị. Thẳng đem Sở Diễm, nàng các người xem được hai mắt đăm đăm. Mà ở Trần Phi ngồi xuống sau đó, khách sạn bắt đầu mang thức ăn lên. Sở Diễm, nàng bọn họ đời này cũng còn không cùng quan lớn như vậy ăn cơm chung, tự nhiên khẩn trương trong lòng, ngạc nhiên mừng rỡ, phức tạp thật là đừng nói nữa không nói có câu nói thật tốt, hai ba ly rượu xuống bụng, quản ngươi là ai tới làm trên bàn cơm đẩy ly đóng ly dần dần bắt đầu thịnh hành sau đó, mọi người cẩn trọng vậy liền chậm chậm bắt đầu tản ra. Phòng tiệc cũng thay đổi được náo nhiệt lên, từng cái trên mặt cũng đỏ au, đặc biệt hưng phấn. Mà ở sau khi cơm nước no nê, Đồng Văn Thành cười đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt lộ ra lau một cái hòa ái nụ cười nói, Tiểu Trần à, ngươi sự kiện kia mà là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ có thể hay không cụ thể nói cho ta nói? Dĩ nhiên có thể. Đồng bí thư, là như vậy, nghe vậy Trần nàng nhất thời trái tim treo ngược lên, ôm lại là thấp thỏm lại là tâm tình kích động đem mình thi công trước chuyện cùng với bị gặp gỡ, nguyên bản, hoàn toàn tự thuật đi ra. Không có bất kỳ thêm dầu thêm mỡ. Còn có loại chuyện này mà. Mà đang nghe được Trần nàng nói sau đó, Đồng Văn Thành nhẹ nhàng đem ly rượu trong tay buông xuống, híp mắt dù gì nói. Làm trò đùa Trần Tiên Sinh bằng hữu thi công chức lại cũng có người dám giở trò quỷ, hắn làm sao có thể không tức giận. Cùng lúc đó, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng liền Trần Phi tối nay kêu hắn tới ăn bữa cơm này dụng ý. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành không nhịn được dùng tự trách giọng hướng Trần Phi mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, xin lỗi, đều do ta ngày thường trên tay không có làm xong công tác đưa đến trong đội ngũ xuất hiện loại này thứ bại hoại. Là ta không làm tròn bổn phận. Đồng thúc ngươi vậy không cần phải tự trách, dẫu sao lòng người khó dò, trong đội ngũ cũng khó tránh khỏi sẽ có chút sâu mọt. Dù sao chỉ cần kịp thời phát hiện, nghiêm túc xử lý, đổi chúng ta nhân dân một cái công đạo là được. Nếu là có cần, ta sẽ để cho người trợ giúp ngươi. Trần Phi tựa như tùy ý xốc lên thức ăn ném vào trong miệng, nhàn nhạt nói. Và Trần tiên sinh ý ngươi là. Nghe được cái này, Đồng Văn Thành, Đồng Bí Thư cùng với Trầm Khải, Trầm Thư Ký cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, người sau lại là híp mắt thần sắc hơi ngưng túc nói, là muốn cho ta nhiều đào những người này tới đi ra không? Phi nói nghe được cái này loại chuyện hắn vậy tức giận, nhưng mà hắn vậy rõ ràng, loại này thi công chức có mờ ám chuyện ở trong vòng chân thực quá mức phổ biến, vì để cho mình con cái thân thích có cái tốt tiền đồ, hoặc là dứt khoát cho những người khác mặt mũi thuận lợi, dĩ nhiên sẽ có vụng trộm bẩn thỉu chuyện phát sinh. Cho nên hắn vốn cho là Trần Phi tìm hắn tới ý nghĩa, là chỉ cần đem chuyện này tương quan người xử lý, mới có thể, nhưng bây giờ nghe Trần Phi Trần tiên sinh giọng điệu này ý nghĩa tựa hồ cũng không chuẩn bị như vậy tùy tiện liền dừng tay à. Không phải để cho ngươi nhiều đào những người này đi ra, hơn nữa loại này trong đội ngũ thứ bại hoại, sâu mọt có một cái phải đánh hết một cái, có hai cái phải đánh hết một đôi. Giống như vậy cái gì thì cục tài chính phó cục trưởng, chẳng lẽ đồng thúc ngươi chưa thấy được hắn cái mông phía dưới khẳng định không sạch sẽ sao? Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nói, giọng khá lạnh. Loại chuyện này mà hắn nếu là không gặp cũng được đi, có thể gặp được, hắn cũng không có biện pháp làm được coi mà không gặp. Mà nghe được Trần Phi lời như vậy, bên trong căn phòng bầu không khí bỗng nhiên có chút yên lặng xuống. Nhất là Sở Diễm, nàng nàng các người cũng một mặt chấn động, sợ nhìn Trần Phi, bởi vì hắn loại này giọng thứ lời này nội dung quả thật có chút quá dọa người. Phải Trần tiên sinh ta biết nên làm như thế nào? Ngày mai ta liền tự mình tổ chức khai triển công việc xử lý chuyện này. Liền sau đó một khắc Đồng Văn Thành lại có thể chậm rãi gật đầu, một màn này càng làm Sở Diễm, nàng nàng bọn họ sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Khẩn trương được thiếu chút nữa liền ly rượu cũng cầm không vững. Cái này Trần Phi kết quả là người nào à? Là cảm giác gì hắn mới là cái loại đó thật rất lớn quan nhi, liền Đồng Bí Thư, đều là thuộc hạ của hắn. Cùng lúc đó, đêm khuya, nào đó thành phố nhỏ, một gian tầm thường người da đen phòng cà phê, nghênh đón một vị người không cao, nhưng lại dị thường ánh mắt sắc bén người da đen nam tử. Chỉ gặp trong tay hắn nắm một quả năm 1958 10 nguyên cổ đồng sắc đồng franc tiền xu, giống như là ảo thuật vậy đột nhiên xuất hiện ở trước quầy, hướng một vị đang lau chùi ly rượu chát lỗi thời, 7-8-10 lão đầu nhàn nhạt nói, cho ta một ly, muốn đỏ tươi. Hắn thao kém chất lượng trung văn nói, oh. Vậy lỗi thời già 70-80 ông cụ người da trắng sáng chói lắc lư ngẩng đầu lên, đục ngầu ánh mắt màu xanh da trời yên tĩnh quan sát hắn hồi lâu, lúc này mới đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, không sai. Xem ra gần đây chàng trai đều thật tốt, hắn lời này nhưng là dùng Italy tiếng nói. Nghe vậy người da đen kia nam tử khẽ cau mày, rồi sau đó, vậy lỗi thời ông cụ người da trắng cũng đã sáng chói lắc lư đứng dậy, xoay người tiến vào sau quầy phương một cái cửa nhỏ tầm thường trong. Đây là quý khách lưu lại cho ngươi tới. Một lát sau, hắn cái loại đó một quyển màu trắng phong thư dáng vẻ run rẩy lại trở về. Ngươi là ai? Người da đen kia nam tử lặng lẽ đem tin kia phong thư vào, không nói một lời, xoay người tức đi. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đi ra phòng cà phê cửa, hắn lại đột nhiên không nhịn được nghiêng đầu trở về, cau mày nhàn nhạt nói. Vốn là hắn không phải nhiều như vậy miệng người, có thể vậy ông cụ người da trắng nhưng khó hiểu để cho hắn cảm giác có chút uy hiếp, lúc này mới để cho hắn chân thực không nhịn được hỏi ra những lời này. Bởi vì phải biết hắn nhưng mà Italy mạnh nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ. Có thể để cho hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy có nguy hiểm, ở cõi đời này, có thể có mấy cái. Ta, làm các người chuyến đi này, như thế không quản được miệng có thể không tốt lắm ngươi có thể kêu ta lão bì đặc biệt hoặc là cá mập. Vậy lỗi thời già 70-80 ông cụ người da trắng toái niệm nói, lại khẽ lắc đầu. Có thể đi theo, hắn vậy nghẹo đục ngầu khóe mắt nhưng đột nhiên toát ra lau một cái sắc bén. Nhất thời toàn bộ phòng cà phê bên trong nhiệt độ thật giống như mau chóng hạ xuống, vậy làm vậy nguyên bản hết sức bình tĩnh người da đen nam tử chợt cả người run lên, con ngươi co rúm lại, ngươi là cá mập. Thành tựu Italy tinh hồng chi nguyệt ngân bài sát thủ, hắn dĩ nhiên sẽ không xa lạ cá mập cái danh hiệu này, bởi vì, đây chính là bọn họ tổ chức kinh khủng nhất ba đại vương bài một trong. Hắn chỉ biết là năm đó cá mập không giải thích được biến mất, có người suy đoán là chán ghét cho nên lựa chọn thối lui ra, lại không nghĩ rằng 20 năm sau ngày hôm nay, hắn lại có thể ở nơi này gặp được đối phương. Đi theo, hắn khóe miệng có chút run rẩy không nói một lời rời đi. Ha ha, xui xẻo tiểu tử. Mà vậy ông cụ người da trắng nhìn người da đen kia nam tử đi ra phòng cà phê bên ngoài, cho đến biến mất ở bóng đêm trong bóng tối, mới thu hồi ánh mắt đi tới cửa đóng cửa lại, đóng cửa không tiếp khách. hơn nữa còn líu díu ra liền một câu ý vị sâu xa nói. Xem ra những lão gia hỏa kia là già thật rồi, mơ hồ, đều quên cái này cổ xưa vừa thần bí đất nước là có đáng sợ dương nào. Bên kia, người da đen kia nam tử trở lại khách sạn phòng khách cởi xuống quần áo, đồ bó sát người để cho hắn khỏe mạnh vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trên người hắn những cái kia dữ tợn vết sẹo càng cho thấy hắn cùng người khác bất đồng. Cũng không biết lần này mục tiêu là cái gì mặt hàng. Lại có thể đáng vậy người hoa cầm ra 200 triệu. Hắn vừa có chút âm u, hưng phấn liếm liếm môi mình, vừa đem tin kia phong mở ra, từ trong lấy ra một bản viết đầy con số tờ giấy, rồi sau đó cầm ra mang theo người bỏ túi máy vi tính, đăng ký lên một cái trang web, đem trên mặt tờ giấy con số thâu nhập đi vào. Trần Phi, tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn người, 26 tuổi cùng kinh thành Trần gia Trần Chấn Quân có nhất định liên lạc. Tự mình chính là một vị hoa hạ cổ võ giả, sức chiến đấu đánh giá 4.5 sao, trình độ nguy hiểm 4 sao. Mà ở thấy trên trang mạng liên quan tới mục tiêu giới thiệu, người da đen nam tử rốt cuộc rõ ràng, cái gì kim chủ nguyện ý cầm ra 200 triệu tới mua người kia đầu người. Không nghĩ tới mục tiêu lại là một hoa hạ cổ võ giả, hơn nữa trình độ nguy hiểm cao đến 4 ngôi sao, đây cũng là hơi có chút phiền toái. Ha ha, bất quá, hắn đi theo vẫn là khóe miệng hơi phẩy một cái, thô cuồng hắc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, bất quá coi như là cổ võ giả thì thế nào? Thượng đế nhưng mà đứng ở chúng ta Tây phương thế giới hắc ám, chúng ta người dị năng, mới là cường đại nhất. Phốc suy, hắn nói như vậy, lại có thể chợt trong mắt hiện ra lăng liệt lãnh ý, khóe miệng đi theo liền vạch ra lau một cái tàn nhẫn độ cong. Trong tay đùng đùng hướng tê liệt thanh âm, nhưng là một đoàn ánh sáng màu trắng cầu ở mơ hồ sao động. Hiển nhiên, tên này cũng không phải là một nhân vật bình thường, lại là một quang thuộc tính người dị năng. Ở Tây phương thế giới hắc ám rất nhiều nguyên tố dị năng trong quang ám cái này thuộc tính, được gọi là nhất hiếm thấy cũng là cường đại nhất. Cho nên hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Hơn nữa hắn từ 11 tuổi bắt đầu cũng đã bước vào sát thủ chuyến đi này, sư tử bọn họ tổ chức hôm nay cường đại nhất 4 đại vương bài một trong Đao Phong Tiệp Khắc. Phải biết Đao Phong Tiệp Khắc chỉ là cái danh hiệu này, thì đã gọi là bọn họ sát thủ giới bên trong truyền kỳ, bởi vì hắn chưa bao giờ có một lần nhiệm vụ thất bại. Thậm chí liền Bắc nước Nga băng tuyết cả vùng đất người sói cổ bảo cùng với ử lớn mafia thế giới xó xỉnh cũng đồn đãi trước hắn uy danh, không có ai sẽ không sợ hắn sư phụ. Nhưng mà sư phụ hắn nhưng chưa bao giờ bước vào qua hoa hạ mảnh đất này thi hành nhiệm vụ, không biết tại sao, dĩ nhiên cũng không có ai dám hỏi. Chẳng qua là hắn nhưng trong lòng đối với cái này vô cùng là khinh thường. Là bởi vì là những cái kia hoa hạ cổ võ giả sao? Có thể coi là bọn họ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể so chúng ta người dị năng càng vĩ đại? Xin nhờ, chưa có nói đùa thượng đế nhưng mà đứng ở chúng ta nơi này. Cho nên hắn lần này mới vi phạm quy định âm thầm mượn cái này đến từ hoa hạ làm ăn. Dẫu sao hắn gần đây bởi vì tiêu vẩy quá nhiều cho nên gắng gượng thiếu tiền, mà 200 triệu đủ hắn tiếp tục tiêu vẩy thời gian rất lâu. Ngày thứ hai, ngay tại Trần Phi mua nổi vé xe lửa trở lại thành phố Bắc Sơn lúc đó. Lĩnh Nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo Nam tài công chính giáo quan một trong Vương Đại Sơn, giờ phút này đã xuất hiện ở cùng thành phố Châu thành phố Bí Thư Đổng Văn Thành trong phòng làm việc. Từ hắn thành công thành là tiên thiên cường giả sau đó chức vị cái gì tự nhiên vậy liền theo đi lên, được đặc cách tăng lên thành chủ nhiệm. Đứng sau Trần Phi cái này phi báo trên danh nghĩa tổng giáo quan. Vương chủ nhiệm đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Đổng Văn Thành cười tự mình cho Vương Đại Sơn rót một ly trà, hơn nữa hai tay cho hắn đưa tới. Và Trần Phi không giống nhau, bởi vì hắn và đối phương lại là lần đầu tiên gặp mặt, lại thêm tới đối phương vẫn là phi báo cái loại đó ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp bậc đầu lĩnh, thân phận lai lịch quá không bình thường, cho nên cho dù là hắn Đổng Văn Thành thân là cùng thành phố Châu thành phố bí thư tỉnh ủy một trong những cự đầu, vậy chút nào không dám thờ ơ. Dẫu sao nếu là cứng rắn cấp cho đối phương cái loại đó chủ nhiệm cấp bậc thân phận hoa cái chức cấp phỏng đoán tối thiểu cũng là giống như là cấp tỉnh trưởng cái khác chính bộ cấp. So hắn Đổng Văn Thành hôm nay cũng còn lớn hơn lên không thiếu. Đổng bí thư khách khí, bất quá ngươi vậy hẳn biết ta là vô sự không lên điện tam bảo. Nghe vậy Vương Đại Sơn giống như Phật Di Lặc vậy cười một tiếng, ngược lại không có cố ý bày cái gì cái khung hoặc tư thái. Bởi vì hắn mơ hồ biết một chút trước mắt cái này Đổng Văn Thành tựa hồ đi theo Trần Phi Trần Tổng giáo quan hệ cũng không tệ lắm, vậy dĩ nhiên là người mình hả? Vương chủ nhiệm khách khí, có chuyện gì ngươi chỉ để ý nói. Nghe vậy Đổng Văn Thành thần sắc như thường, nghiêm sắc mặt nói, ừ, đây là tối hôm qua Trần Tổng giáo quan muốn ta điều tra đồ. Đổng bí thư ngươi trước xem qua một chút. Nghe vậy Vương Đại Sơn híp mắt cười một tiếng, sau đó cầm trong tay một phần hồ sơ đưa cho Đổng Văn Thành. Quả nhiên. Nghe vậy Đổng Văn Thành không nhịn được con ngươi hơi rụt một cái, rồi sau đó diễn cảm lộ ra lau một cái ngưng túc. Bởi vì hắn có chú ý tới, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm trong miệng gọi, dùng từ Trần Tổng Giáo quan. Hắn dĩ nhiên có thể kịp phản ứng tiếng xưng hô này, là chỉ ai? Cho dù là ở chỗ này trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm hắn chân chính nghe được đối phương lối gọi này thời điểm, vậy vẫn là không nhịn được trong lòng xúc động. Không hổ là có thể tự tay chiết sát tiên thiên cường giả Trần Phi Trần tiên sinh, ngay tại phi báo bên trong địa vị cũng như vậy lợi hại sao? Hắn trong lòng một bên nghĩ như vậy, một bên tay chân vậy không rơi xuống nhanh chóng nhận lấy vậy hồ sơ, đem ở giữa tư liệu lấy ra, ngay trước mặt của đối phương hơi thấp đầu chậm rãi lật xem. Xem rất cẩn thận, chẳng qua là hắn vượt cẩn thận xem trong tay vật kia, nhưng vượt cảm giác được tức giận cùng với như vậy một tiểu lao không cách nào ức chế kinh hãi. Cái này cũng khó trách, dẫu sao ngồi ở hắn loại vị trí này lên, làm sao sẽ không nhìn ra nàng thi công chức bắt được thi viết thứ nhất lại không có thể thành công trúng tuyển loại này mờ ám đâu. Có thể vào giờ phút này ở trước mặt hắn những thứ này tư liệu phía trên viết nội dung, nhưng cặn kẽ đến liền hắn cũng không nhịn được có chút đổ mồ hôi lạnh trình độ. Dẫu sao lúc này mới bao lâu à? Cũng chỉ trong một đêm thời gian, đối phương lại có thể cũng đã đem đúng sự kiện mà điều tra rõ ràng, thấu thấu triệt triệt cái này há có thể để cho hắn loại này làm quan không trong lòng phát mao. Chớ nói chi là cái này còn không là nhất dọa người là phần này trong tài liệu còn cặn kẽ viết biết chuyện này dính dấp tất cả mọi người, cùng với bọn họ phía dưới mông một lớn vọt để cho người chỉ là xem cái này thì căm tức hoàn toàn đồ không sạch sẽ. Nhất là liên quan tới cái này kiện hộp tối điều khiển thi công chức sự kiện mấu chốt nhân vật thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Thiên Bình, liên quan tới hắn chữ viết tư liệu lại là rậm rạp chẳng chịt ít nhất có 7-8 được. Từ hắn lúc nào bước vào quan trường, đến những năm gần đây các loại làm nơi là, rồi đến dưới tay hắn các loại hắc tư liệu thật là một cái không kém một cái không lọt, cặn kẽ đến Đổng Văn Thành chán thiếu chút nữa mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng loại vật này nếu như cầm đi ra ngoài, hắn Lưu Thiên Bình tuyệt đối được không ăn nổi bao đi. Coi như có người sau lưng cũng không dùng, bởi vì chân thực quá tối. Vương chủ nhiệm, không biết chuyện này Trần tiên sinh bên kia là ý gì? Yên lặng hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói. Rất đơn giản, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên giọng trầm xuống, lưu lộ ra lau một cái khí lạnh nói, không tệ giết không buông tha. Không tệ giết không buông tha. Nghe vậy nhất thời Đổng Văn Thành trong lòng một cái lột bột rốt cuộc không nhịn được chán từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn đi theo thần sắc hơi nghiêm nói, tốt lắm, Vương chủ nhiệm xin yên tâm, ta bên này đã rõ ràng nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, vậy đã như vậy mà nói, ta bên này trước hết không quấy rầy ngươi, cáo từ nha, đúng rồi, có cần gì có thể cần muốn liên lạc với ta. Vương Đại Sơn lưu tấm kế tiếp viết có hắn điện thoại tờ giấy, đứng dậy rời đi, không hổ là cái loại đó ngành đầu lĩnh, chỉ là thấy cũng cảm giác để cho người nín thở. Đến khi Vương Đại Sơn sau khi rời đi, may là lấy Đổng Văn Thành loại thân phận này, cũng không nhịn được dài thư một cái trong lòng khó chịu, về phía sau nằm một cái, có chút lười biếng dựa ngửa vào ghế, nhìn trần nhà tự lẩm bẩm. Dẫu sao hắn vậy coi là nửa người trong võ lâm, cho nên tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác được vậy Vương chủ nhiệm trên mình, làm người ta trong lòng thật là phát mao kinh khí chập chờn, cùng với loại khí thế này. Và đối phương so với, hắn thật cảm giác mình nhiều năm như vậy chui luyện ra được khí thế quá non nớt, hoàn toàn không đủ xem mà. Có thể coi là như vậy, cái loại đó liền hắn đều cảm giác nhức đầu nhân vật lớn, lại còn được cung cung kính kính gọi Trần Phi Trần tiên sinh một câu Trần Tổng Giáo quan, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Lưu Quá Bình à Lưu Thiên Bình, có câu nói không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Xem ra ngươi lần này được có phiền toái lớn. Hắn đi theo đem để ở trên bàn phần kia hồ sơ lại cầm lên, dư quang khóe mắt quét một vòng chữ phía trên hành động khóe miệng dần dần trở nên lạnh nói. Hắn là một cái làm quan chính trực người, cho nên tự nhiên vậy gặp không quen loại này phía dưới mông không sạch sẽ người. Bây giờ đều bị Trần tiên sinh nắm chặt đi ra, hắn tự nhiên không thể nào lại coi mà không gặp. Trầm Khải, ngươi đi vào một chút, hắn đi theo liền đem mình trên bàn nội tuyến điện thoại cầm lên, bấm bên ngoài Trầm Khải Trầm thư ký điện thoại. Bí thư, một lát sau, Trầm Khải bước chân nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào. Thông báo tuyên hóa, sáng ngời, Hắc Dũng cảm đồng chí lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến. Đổng Văn Thành mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy Trầm thư ký trong lòng chợt lột bột một chút chợt lập tức vội vàng nói Bí thư, bởi vì đối với cái này ba cái tên chữ, hắn thật là không thể quen thuộc hơn nữa, một cái là bí thư kỷ ủy thành phố, một cái là cục công an thành phố cục trưởng, một cái thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ. Bọn họ ba vị một vị là quản đảng kỳ đảng quy, một vị là quản tra án và bắt tội phạm, một vị là quản nón quan đồng bí thư đột nhiên nhắc tới muốn cho ba vị này đi hắn phòng làm việc, hắn làm sao có thể không khẩn trương. bất quá hắn nhưng đi theo sẽ gặp nhớ tới chuyện ngày hôm qua mà cùng với làm xong một màn kia, nhất thời trong lòng liền có so đo vội vàng đi ra ngoài. Bí thư, người tìm chúng ta. Cũng không lâu lắm sau đó, ba vị cùng thành phố Châu quan trường nhân vật lớn liền rất nhanh tụ tập đến Đổng Văn Thành Đổng bí thư phòng làm việc. Một vị trong đó tóc muối tiêu ông già, thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Hắc Dũng cảm sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể làm được bọn họ loại vị trí này, tự nhiên sớm đã là nhân tinh mà, há có thể không nhìn ra Đổng bí thư đều đưa bọn họ ba gọi hết tới, há lại sẽ là tầm thường phổ thông chuyện. Cho nên ở thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám chút nào lạnh nhạt. Tới các người trước xem cái này đi. Nghe vậy Đổng Văn Thành vậy không đáp lời, chẳng qua là cầm trong tay tư liệu vứt xuống bọn họ ba trước mặt người, trầm mặt nhàn nhạt nói. Thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Hắc Dũng cảm cầm lên vậy tư liệu lật một cái, cũng không lật mấy tờ, nhưng sắc mặt đã có biến hóa rất nhỏ. Thấy tình cảnh này, ở hắn bên cạnh bí thư kỷ ủy thành phố Tuyên Hóa đồng chí cùng với cục công an thành phố cục trưởng sáng ngời đồng chí vậy góp qua đầu nhìn xem, chợt mặt liền biến sắc. Thi công chức loại chuyện này mà đây chính là có thể lớn có thể nhỏ, dẫu sao đi lớn chỗ nói, vậy đáng tiếc quan hệ đến một thành phố mặt mũi. Nhưng bây giờ loại chuyện này mà lại bị người làm mờ ám, lại còn bị làm thành loại này mặt giấy tư liệu do Đổng Văn Thành Đổng bí thư tự mình thả vào bọn họ trước mặt, cái này ý vị như thế nào, lộ vẻ hiển nhiên lại rõ ràng bất quá. Lưu Thiên Bình, có thể nhưng vào lúc này vậy thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Hắc Dũng cảm đột nhiên thần sắc biến đổi, theo bản năng líu díu lên tiếng. Mà ở nghe được cái tên này, còn sót lại hai người lại là sững sốt một chút. Bởi vì cùng làm cho này cùng thành phố Châu quan trường quan, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ Lưu Thiên Bình danh tự này. Dù sao có thể ngồi vào thị cục tài chính phó cục trưởng cái loại đó cao độ vậy đã coi như là rất tốt, chớ nói chi là cái này Lưu Thiên Bình sau lưng vẫn là có người đứng sau, chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường. Hai vị vậy đừng nhàn rỗi, đem nội dung phía sau vậy xem một chút đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Đổng Văn Thành lại đột nhiên trầm mặt nói. À, nha, được. Nghe vậy Tuyên Hóa, sáng ngời đồng chí hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức từ thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Hắc Dũng cảm trong tay nhận lấy vậy tư liệu. Nhưng mà bọn họ cũng còn không xem bao lâu, cũng đã sắc mặt cùng trước kia Hắc Dũng cảm đồng chí như nhau, trở nên có chút cổ quái và khác thường. Cái này Đổng bí thư đây là... Cầm trong tay Hắc tư liệu, thành phố bí thư kỷ ủy Tuyên Hóa đồng chí theo bản năng nói. Loại vật này, hắn vị này làm đảng kỳ đảng quy dĩ nhiên không xa lạ gì, nhưng bây giờ, liên quan tới thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Thiên Bình Hắc tư liệu, nhưng lại có thể xuất hiện ở hắn trước mắt, chẳng lẽ Đổng Văn Thành chuẩn bị hướng Lưu Thiên Bình ra tay. Nhưng vấn đề là cái này Lưu Thiên Bình sau lưng nhưng mà Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường. Tuyên Hóa đồng chí, những thứ này ngươi thấy thế nào? Nhưng vào lúc này Đổng Văn Thành đột nhiên mở miệng, bình thản hỏi. Bí thư, cái này, nghe vậy bí thư kỷ ủy thành phố Tuyên Hóa đồng chí cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một mặt cổ quái chần chờ nói. Không có biện pháp à, loại thời điểm này hắn quả thật không quá dễ nói chuyện. Làm sao, không muốn nói vẫn sẽ không nói. Thật là Đổng Văn Thành sắc mặt hơi một nghiêm túc uy nghiêm ánh mắt quét ở đối phương sắc mặt. Người sau nhất thời có chút sợ hãi bất an cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy vậy còn sót lại hai người tất cả sắc mặt đổi một cái, con mắt lóe lên. Bởi vì bọn họ lúc này ha có thể không nhìn ra, Đổng Văn Thành Đổng bí thư cái này thật giống như là tới thật. Không phải, Đổng bí thư ta thấy tình cảnh này vậy bí thư kỷ ủy thành phố Tuyên Hóa đồng chí vậy đột nhiên tỉnh hồn trở về, há miệng muốn giải thích. Được rồi, ta nhớ các người bây giờ vậy hẳn biết ta kêu các người tới mục đích. Những thứ này tư liệu các người cầm đi, ta hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất thấy kết quả biết chưa. Nhưng mà Đổng Văn Thành nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt quay lưng lại làm ra một bộ tiễn khách tư thái. Bí thư nghe vậy Hắc Dũng cảm đồng chí các người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng là cảm giác được Đổng Văn Thành Đổng bí thư quyết ý cùng với thái độ. Chợt bọn họ vậy không dám nói thêm cái gì, tất cả thần sắc chấn động cầm tư liệu đi ra ngoài. Mà đang đợi đến Hắc Dũng cảm cùng ba vị đồng chí rời phòng làm việc sau đó, Đổng Văn Thành lúc này mới lại từ từ xoay người, lắc đầu một cái, cười khổ dù gì nói, thật giống như còn có một phiền toái phải xử lý, vừa nói, hắn liền lại cầm lên điện thoại trên bàn micro, bấm một số điện thoại. Hắn nơi rút gọi điện thoại chính là tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng một trong Tiêu Nam Vân. Lưu Thiên Bình sau lưng có Tiêu Nam Vân bóng dáng, cho nên phải động hắn tự nhiên vẫn là biết được sẽ thông báo, bỏ mặc hắn bây giờ là không phải tiền trảm hậu tấu. Đổng Văn Thành. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang, phó tỉnh trưởng bên trong phòng làm việc Tiêu Nam Vân nhận được Đổng Văn Thành gọi điện thoại tới, trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Tuy nói Đổng Văn Thành chỉ là một thành phố bí thư, mà hắn Tiêu Nam Vân nhưng là phó tỉnh trưởng, nhưng vấn đề là, đối phương cái này thành phố bí thư hàm kim lượng nhưng không giống bình thường, chính là tỉnh lỵ thành phố. chớ nói chi là đối phương đầu trên đỉnh còn chỉa vào tỉnh thường ủy thân phận nghiêm ngặt nhắc tới so hắn Tiêu Nam Vân thân phận còn nặng, hắn tự nhiên không dám thờ ơ, đồng bí thư ngươi khỏe. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Điện thoại vừa nối một cái Tiêu Nam Vân liền chủ động khách khí chào hỏi. Tiêu tỉnh trưởng cũng không chê bai à, ta là tới cùng ngươi xin tội. Nghe vậy Đồng Văn Thành cười nói. Xin tội, Tiêu Nam Vân nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, có chút nghi ngờ mở miệng nói, đồng bí thư ngươi lời này ta có thể nghe không hiểu. Xin tội, mời tội gì? Là như vậy, chúng ta cùng thành phố Châu mới vừa xảy ra cùng nhau tính chất hết sức tồi tệ án kiện, có người hộp tối điều khiển thi công chức cho nên ta bây giờ đã hạ lệnh để cho kỳ ủy thành phố đồng chí mang đi Lưu Thiên Bình tiếp nhận tổ chức điều tra. Nghe vậy Đồng Văn Thành vậy không vòng vo, đem sự việc bình thản nói ra. Mà nghe được Đồng Văn Thành tự thuật, bên đầu điện thoại kia Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng sắc mặt lập tức trầm xuống. Vậy rõ ràng Đồng Văn Thành cho hắn gọi điện thoại này tới, nguyên lai chính là vì tiền trảm hậu tấu. Cái gì cùng nhau tính chất hết sức tồi tệ án kiện, cái gì có người hộp tối điều khiển thi công chức số người, loại chuyện nhỏ này mà ở trong vòng chẳng lẽ không phải là rất thường gặp sao? Còn như thế phóng đại, chuyện bé xé ra to, người cũng bắt. Chẳng lẽ, đây là muốn làm cho hắn Tiêu Nam Vân xem được? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giọng âm trầm nói, phải. Loại này đội ngũ bên trong sâu mọt là hẳn kiên quyết đả kích tiêu diệt, đồng bí thư ngươi làm rất đúng. Chẳng qua là cái này dạy án kiện ta nghe thật giống như vậy không lớn như vậy, cho nên đồng bí thư ngươi lớn như vậy chiến trận có phải hay không hơi có như vậy chút quá dư thừa. Nghe vậy Đồng Văn Thành tự nhiên nghe được Tiêu Nam Vân bất mãn, yên lặng chốc lát hắn chậm rãi nói, Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này thật ra thì cũng không phải ta muốn ghim ngươi. Chủ yếu là bởi vì cái này dạy án kiện liên quan đến một vị người đặc thù. À, người đặc thù, ai nghe vậy Tiêu Nam Vân hơi ngẩn ra, nói. Ta không biết ngươi là có biết hắn hay không, bất quá hắn trước phải cùng các người Tiêu gia có tiếp xúc qua. Hắn họ Trần, Đồng Văn Thành lần nữa mở miệng nói. Trần, nghe vậy Tiêu Nam Vân trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc suy tư vẻ, rồi sau đó nhưng chợt ngây ngẩn, sát theo sắc mặt thần sắc đổi được vô cùng là ngưng trọng, thậm chí có như vậy vẻ kinh hoàng. Đồng bí thư ngươi nói nhưng mà Trần Phi, Trần tiên sinh. Hắn không nhịn được chợt đứng lên mộ đạo, Tiêu tỉnh trưởng ngươi biết, vậy thì tốt, ngươi hẳn biết hắn thân phận chứ. Cái này dạy án kiện và hắn có liên quan, cho nên do không được ta không chuyện bé xé ra to. Nghe vậy Đồng Văn Thành thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không cần phải cho đối phương giải thích nhiều như vậy. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai chuyện này còn dính dấp đến Trần tiên sinh, xin lỗi, đồng bí thư, là ta trách lầm ngươi, chuyện này ngươi làm rất đúng. Tiêu Nam Vân khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, không nghĩ tới chuyện này lại có thể dính dấp đến vị kia ra mà. Thật may hắn mới vừa rồi không xung động. Đều không trước khi nói bọn họ lần đó không càng nhanh tiếp xúc, đây chính là phi báo La Viễn Chí là thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới cho hắn cảnh cáo hắn, liền nói lần này hắn tam thúc phụ sự kiện kia mà, liền lão thái gia cũng tự mình ra mặt, bây giờ còn chưa phải là vẫn ở trong tù đang đóng, chưa cho bất kỳ mặt mũi, hơn nữa lão thái gia bên kia cũng còn không đến tiếp sau này. Người nói loại này kinh khủng chủ nhân, hắn Tiêu Nam Vân dám trêu. Tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm, thật may à. Mà đang ở Trần Phi đang thong thả ngồi toa xe trở lại thành phố Bắc Sơn, cùng thành phố Châu nơi này quan trường cũng đã tung không dậy được sóng lớn hoa. Cùng thành phố Châu thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Thiên Bình, một vị rất có hy vọng ở thường vụ trương cục phó sau khi về hưu tiếp nhận vị trí hắn người, lại có thể ở thị cục tài chính làm việc thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện kỳ ủy thành phố cùng với cục công an đồng chí trực tiếp mang đi. Không chỉ là hắn, giống vậy gặp nhận đãi ngộ này còn có thành phố Lâm Viên cục trong, một vị ngày thường theo hắn đi được rất gần lãnh đạo chánh sự cấp. Mà bất kể là vị kia thành phố Lâm Viên cục chánh sự cấp lãnh đạo hay hoặc là Lưu Thiên Bình, vậy cũng coi là cái này cùng Châu quản bên trong sân khá nhân vật có phân lượng, chớ nói chi là Lưu Thiên Bình Lưu cục phó sau lưng, nghe nói còn có tỉnh bên trong bóng dáng, nhưng bây giờ hắn nhưng bị bắt, điều này không khỏi làm người mơ tưởng viễn vong. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết chân tướng sự thật, thật ra thì vậy không bọn họ tưởng tượng như vậy phức tạp, vẻn vẹn chỉ là bởi vì là người nào đó, một ít người làm không chuyện phải làm, sau đó đụng phải một vị chánh nghĩa cảm bạo bằng người trong tay, tội có cần phải được thôi. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta ngồi toa xe thong thả rỗi rãnh Trần Phi cũng đã theo toa xe lái vào thành phố Bắc Sơn trạm tàu cao tốc bên trong. Trở lại hắn địa bàn, hồ quả nhiên vẫn là Bắc Sơn được a, liền không khí đều cảm thấy mới. Theo dòng người đi ra trạm tàu cao tốc sau đó, Trần Phi giang hai tay ra hít thở một cái không khí mới mẻ, có chút khoa trương nỉ non, thần sắc thích thú. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, khoảng cách hắn ít nhất ngoài mấy trăm thước nào đó nóc trên lầu cao, một vị cả người đen thui bóng người đang lặn núp ở nơi đó, trong tay nắm một cán siêu cấp khoa trương sao sao, khóe miệng cười tàn nhẫn trước, đã tới chưa? hỏa kế, chúng ta có thể muốn chuẩn bị xong. Sau đó liền gặp hắn hơi cung nửa mình dưới. Lại là một cái đáng yêu sinh mạng à. Sắp tống táng ở ta trong tay, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Hắn bò lổm ngổm mình thân thể, đưa ngón tay đặt ở vậy đã sớm thượng hạng lồng ngực súng bắn tỉa trên cò súng, híp mắt xuyên thấu qua ống nhắm, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng hí ngược. Phốc suy. Rồi sau đó chỉ nghe được một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng vang, một đạo đi qua đặc biệt công nghệ chế tạo màu đen viên đạn phụt ra phụt vô khói mù, từ đen nhánh kia sao sao quản trong hoa dài dài quỹ tích bắn ra, hơn nữa ở đạn kia trên đầu còn bao quanh làm người da đầu tê dại quang thuộc tính dị năng lực đùng đùng trước lộ vẻ được vô cùng là khủng bố, xuyên thấu không khí đi. Trước đánh xe đi khách sạn đem xe lấy ra đi, mà Trần Phi bên này đang chuẩn bị đi ngồi xe taxi. Nhưng ngay khi đột nhiên này... Một thoáng ở giữa, hắn lại có thể không giải thích được không khỏi cả người tóc gáy dựng ngược lên, trên da dậy đầy nổi da gà, chỉ cảm thấy một loại xa lạ cảm giác nguy hiểm tại sát na này ở giữa, đóng đầy tim hắn. Loại cảm giác này hắn thật quá xa lạ. Bởi vì vậy lại là đến gần chết mùi vị, hắn đi theo không nhịn được đột nhiên một bên, trên cổ bộ vị yếu hại mắt thường có thể thấy được tràn ra lau một cái trần trụi màu sắc quang, đem khối kia khu vực vững vàng bao trùm ở ầm. Phốc suy. Nhưng mà hắn tốc độ nhưng thật giống như vẫn là chậm một ít, vậy cổ làm hắn giận cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm, viên đạn kia, ngay tại hạ một thoáng hung hăng dán hắn cổ đại động mạch điên cuồng đâm mà qua, đùng đùng cuồng bạo quang thuộc tính dị năng tàn phá, văng lửa khắp nơi, để cho hắn ngay tức thì chỉ cảm thấy cổ nứt ra một miếng nhỏ như nhau, nóng bỏng huyết dịch phun ra ngoài. Con bà nó, có người muốn giết ta? Chấm hỏi ngoặc kép, nhất thời Trần Phi sắc mặt đổi được vô cùng là âm úc cùng khó xem, người cũng giống như từ quỷ môn quan rất miễn cưỡng đi một lượt, tim tăng tốc độ điên cuồng loạn động, hô hấp cũng thay đổi được phong phú cùng sốc sách. Hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, có người ở phía xa ám sát hắn, hơn nữa đối phương còn tuyệt đối không phải cái gì thông thường sát thủ. Bởi vì hắn cảm thấy trong đó dị năng lực lượng, mặc dù còn xa xa không đạt tới hắn trước gặp lão Benson cái loại đó khủng bố cấp. Thậm chí nếu là ở ngày thường mặt đối mặt, hắn căn bản cũng không biết đem đối phương loại trình độ này coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối phương viên đạn kia, nhưng là hướng về phía hắn cả người yếu ớt nhất chỗ hiểm một trong trên cổ tới. Nếu không phải bởi vì hắn trước thời hạn bắt được một chút khí tức nguy hiểm, nếu không phải bởi vì đối phương cái này sao sao thêm dị năng tổ hợp uy lực vẫn là hơi ít đi như vậy một chút xíu, hắn bây giờ chỉ sợ cũng thật phiền toái, có thể hay không đứng đều là vấn đề. Dẫu sao nếu như cổ cái loại đó vị trí thật bị đuổi cái lỗ lớn, cảnh động mạch bị đạn bắn thủng, phỏng đoán đổi ai tới cũng được đàng hoàng nằm xuống đi. Hoa hoa, hoa hoa hoa, nhưng mà ngay tại lúc này Trần Phi lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới đứa bé sơ sinh khóc tiếng huyên náo. Hắn không khỏi theo bản năng quay đầu đã qua, chợt trong mắt lập tức teo lại tới. Bởi vì hắn lại có thể thấy có một vị người phụ nữ, ngay tại sau lưng hắn, hơn nữa giờ phút này đang ngã trong vũng máu. Giết người rồi, mau, chạy mau giết người. Mà nhưng vào lúc này chung quanh người lui tới lưu, vậy rốt cuộc tình ngộ lại, kết quả chuyện gì xảy ra đáng sợ chuyện. Nhất thời từng cái thần sắc hoảng sợ hét dầm lên, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Phải biết, đây chính là ở bọn họ Bắc Sơn chạm tàu cao tốc như vậy dòng người dày đặc nơi công cộng nhưng lại có thể xảy ra loại đáng sợ này sự việc. Có người ở chạm tàu cao tốc bị bắn súng, sống chết không biết trước, bọn họ làm sao có thể không sợ. Không hoảng loạn, con bà nó. Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được đột nhiên sổ một câu thô tục cũng không đoái hoài tới trên cổ hắn dọa người cảnh tượng, sắc mặt âm trầm đẩy ra đám người, nhanh chóng vọt tới vị kia rớt ngã trong vũng máu người phụ nữ trước mặt lớn tiếng nói, A-di, ngươi không có chuyện gì chứ? Cố chịu, ngươi nhất định phải cố chịu, ta là bác sĩ, ta có thể cứu ngươi. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình tâm tính có tức giận như vậy cùng với nóng này qua. Rất hiển nhiên đàn bà này rõ ràng cho thấy bị hắn liên lụy, bỗng dưng vô cớ gặp không ngông tai. Cái này làm trong lòng của hắn chân thực cảm thấy bất an. Con mẹ nó, đừng để cho ta biết là ai làm, nếu không coi như là thiên vương lão tử cũng phải cấp ngươi thọt cái lỗ thùng. Để cho ngươi trả giá thật lớn. Trong lòng của hắn dữ tợn nói, chàng trai tê, ngươi cổ, ngươi cái này, không có sao chứ. Rốt cuộc có người ở vượt qua sợ hãi trong lòng sau đó từ từ hướng ngã trong vũng máu người phụ nữ bên này dựa vào tới đây. Dẫu sao là một cái sống sờ sờ mệnh, bọn họ không có biện pháp làm được coi mà không gặp. Có thể khi bọn hắn dần dần dựa vào tới đây, chú ý tới Trần Phi cái này trước nhất chạy đến người trên cổ sau đó, nhưng từng cái sắc mặt cũng không nhịn được đại biến đứng lên, lắp ba lắp bắp. Bởi vì Trần Phi cổ vậy một khối nhưng mà đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, hơn nữa vết thương kia cũng còn có thịt hướng phía ngoài lật đi ra. Cái loại đó thương thế, mọi người chẳng qua là nhìn một cái liền cảm giác có chút da đầu tê dại, chưa nói chi là bị loại này trọng thương Trần Phi còn như vậy sống sờ sờ xử ở bọn họ trước mặt. Nhất thời một vị đại nương không nhịn được tiến lên quan tâm nói, chàng trai, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi cái này cổ, nếu không ngươi hiện ở bên này nằm một chút ta dùng quần áo cho ngươi trên đất trải lên xe cứu thương hẳn rất nhanh thì đến. Không sai, chàng trai ngươi thương thế kia quá dọa người, vẫn là đừng qua loa động đi. Đại nương không cần ngươi tới, người anh em ngươi choáng váng đầu không choáng váng. Nếu không trước dựa vào ta nghỉ ngơi một chút. Ta khổ người lớn, chịu đựng được ngươi. Nhất thời mọi người vài ba lời quan tâm tới tới. Một vị nhìn giống như là sinh viên chàng trai còn tận lực chạy đến Trần Phi trước mặt để cho hắn dựa vào tự nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người, ta không có chuyện gì, cảm ơn chính ta chính là một vị bác sĩ, đây chẳng qua là bị thương ngoài da, nhìn như dọa người, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng có chút ấm áp nhưng hắn vẫn là từ chối khéo mọi người ý tốt, đưa mắt đầu thả lại vị kia ngã trong vũng máu người phụ nữ, chau mày nói, bây giờ vị này gì tình huống thật không tốt, ta phải lập tức cho nàng cấp cứu. Chư vị hơi tránh ra một chút để cho không khí lưu thông. Trên thực tế, phụ nhân này tình huống nào chỉ là thật không tốt, hoàn toàn là đặc biệt không tốt. Bởi vì đây cũng không phải là thông thường trúng đạn tình huống đơn giản như vậy, hơn nữa còn có dị năng lực lượng ở trong đó tác quái. Đối với người bình thường mà nói, tử uy lực của đạn cũng đã khó mà ngăn cản, chớ nói chi là còn có càng kinh khủng hơn dị năng trộn ở trong đó. Đây cũng là vị kia người phụ nữ mới vừa nhất trung đánh, liền lập tức nằm vật xuống trong vũng máu, bất tỉnh ngủ không tỉnh nguyên nhân. Cho nên hắn bây giờ phải lập tức là nàng làm cấp cứu, nếu không, tình huống liền rất có thể sẽ không thật là khéo. Chấm than. Cùng lúc đó, mấy trăm mét ra người da đen kia gặp Trần Phi lại có thể tránh thoát hắn cái này một súng, nhất thời không nhịn được thần sắc âm trầm sổ một câu thô tục con mắt lóe lên. Làm bọn họ chuyến đi này có cái quy củ chuẩn xác hơn mà nói là sư phụ hắn Đao Phong Tiệp Khắc dạy hắn, đó chính là hắn vô luận biết bao tự tin, một khi nhiệm vụ thất bại, một kích không trúng, liền muốn không chút do dự lập tức rút lui, thậm chí cách xa quốc gia kia. Bởi vì chúng là sát thủ, có thể không chỉ một lần ra tay giết người, có thể bọn họ mệnh cũng chỉ có một cái. Cho nên, tất cần phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, phiền toái người Hoa ta sẽ trở lại, hắn thông qua ống nhắm âm trầm nhìn một cái Trần Phi mặt chợt hai tay giống như toàn gió vậy thật nhanh tách rời trong tay hắn vậy cần khoa trương tới cực điểm sao sao, bỏ vào một cái hắc cái dương bên trong, che giấu ở áo khoác trong, biến mất không thấy. Nhưng mà hắn nhưng không biết, hắn lần này mặc dù đi rất chính xác, nhưng mà đều đã chọc giận tử thần, còn khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện chạy mất sao. Cùng lúc đó, một bên khác. Bắc Sơn trạm tàu cao tốc Trần Phi đang chuẩn bị châm cứu cho phụ nữ kia cấp cứu, lại đột nhiên bị một vị sắc mặt bướng bỉnh người trung niên ngăn cản. Dừng tay! Bây giờ bệnh nhân tình huống rất gay gâu, người không thể như vậy tùy tùy tiện tiện làm vậy. Mà nghe được vậy sắc mặt bướng bỉnh chàng trai nói, Trần Phi chân mày có chút phiền não cao một cái, không nhịn được nói ta là một người bác sĩ, cho nên ta rất rõ ràng ta bây giờ đang làm gì. Bệnh nhân bây giờ tình huống rất nguy hiểm, phải lập tức cấp cứu. Bác sĩ, ngươi! Nghe vậy vậy thần sắc bướng bỉnh người trung niên khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói, trong miệng ngươi cái gọi là bác sĩ, hẳn là nào đó bệnh viện thực tập sinh thân phận chứ. Nhưng ngươi có biết ta là ai không? Đây là ta danh thiếp. Hắn trong giọng nói tràn đầy giễu cợt lấy ra một tờ danh thiếp. Chỉ thấy được mặt bất ngờ viết kinh thành hài hòa bệnh viện, bác sĩ chính sinh Lữ Minh Viễn mấy chữ to. Nhất thời thì có người kinh hô lên, nói oa. Kinh thành hài hòa bệnh viện đây chính là cấp quốc gia bệnh viện lớn. Ngươi là bên trong chuyên gia. Chuyên gia không dám làm ta không quá ta bây giờ đúng là kinh thành hài hòa bệnh viện đi làm. Mà nghe được từ chung quanh truyền tới tiếng kinh hô cùng với trong mắt mọi người dần dần diễn biến đi ra ngoài sùng bái, vậy bướng bỉnh người trung niên Lữ Minh Viễn ngẩng đầu cười một tiếng thật giống như mình rất trâu. Rồi sau đó lại gặp hắn cau mày một đôi mắt quét về phía Trần Phi thật giống như rất khinh thường vậy, lạnh lùng nói, bây giờ biết ta thân phận. Ngươi lấy là ngươi so ta càng hiểu y thuật. Trùng hợp lúc này lại có cảnh sát gạt ra đám người, thần sắc vội vã chui vào. Lữ Minh Viễn nhất thời hướng bọn họ quát to, đồng chí cảnh sát mau đem thằng nhóc này mang đi đi. Ta là tới từ kinh thành hài hòa bệnh viện Lữ Minh Viễn, bây giờ bệnh nhân này tình huống rất nguy hiểm, liền ta đều không chắc chắn ra tay, chưa nói chi là hắn loại này lần đầu rời nhà tranh người tuổi trẻ. Đừng để cho hắn ở nơi này quấy rối, ngươi không cứu được nàng, đó là bởi vì y thuật của ngươi quá kém cỏi, không qua cửa. Tránh ra cho ta. Mà giờ khắc này Trần Phi nhưng nào có tâm tư và hắn nói nhảm nhiều trực tiếp một bên phiền muộn nghiêm mặt đẩy ra, một bên quát lên. Ngươi lại dám đẩy ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Đồng chí cảnh sát các người xem gặp không, thằng nhóc này chân thực quá kiêu ngạo thật là bất chấp lý lẽ. Còn không mau đem hắn mang đi. Vậy Lữ Minh Viễn nhất thời lảo đảo một cái, sắc mặt đại biến nổi giận nói. Chàng trai, nếu không ngươi vẫn là đến một bên đi nghỉ ngơi chứ. Chúng ta biết ngươi mặc dù là tốt bụng, bất quá vị này Lữ bác sĩ, hắn nhưng mà kinh thành hài hòa bệnh viện chuyên gia nghe vẫn là hắn nói đi, có thể đừng hại vị cô nương này. Nhất thời một bên đám người vo ve nháo ồn ào, trước tốt lắm tâm tư lớn nương do dự nói. Rất hiển nhiên nàng mặc dù cho rằng Trần Phi có lòng tốt, có thể ở hắn trong mắt đến từ kinh thành hài hòa bệnh viện chuyên gia, vẫn là càng có sức thuyết phục một ít. Cần phải nghe loại này bệnh viện lớn chuyên gia không sai. Nhất thời đám người những thứ khác không ít người đều bắt đầu vo ve nháo ồn ào, vài ba lời, lại trong đó tuyệt đối đa số đều cùng vị kia tốt bụng đại nương như nhau, nhưng về vậy cái gọi là Lữ Minh Viễn chuyên gia. Không có biện pháp, dẫu sao đây chính là đến từ kinh thành hài hòa bệnh viện nhân vật lớn, sức thuyết phục thế nào, vậy so Trần Phi loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu mạnh à? Vị đồng chí này, mời ngươi không muốn ở nơi này nháo thấy tình cảnh này, những cảnh sát kia vậy tự nhiên làm theo lựa chọn thuận theo đại lưu, lập tức thì có 2-3 vị cảnh sát tiến lên, muốn đem Trần Phi mang bên kia đi nghỉ ngơi. Đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, những cảnh sát kia trong có một vị rõ ràng giống như là đầu lĩnh người, đột nhiên liếc về Trần Phi vậy tấm xa lạ thêm vô cùng mặt mũi quen thuộc không nhịn được sắc mặt mãnh biến đổi, rồi sau đó lại có thể lập tức đem mình thuộc hạ ngăn lại, rung giọng nói, ngài là Trần Tiên Sinh. Người biết ta. Nghe vậy Trần Phi lúc này sắc mặt mặc dù có chút khó khăn xem, nhưng vẫn là hơi ngẩn ra một chút nói. Trước ta từng đi theo Chu cục trưởng bên người, gặp qua ngài một mặt tê, ngài đây là ngươi không có chuyện gì chứ? Cảnh sát kia đầu lĩnh nguyên lai là Chu Thiên Diệp thuộc hạ từng gặp qua Trần Phi một mặt tự nhiên rất rõ ràng đây chính là vị liền bọn họ cục trưởng cũng phải cẩn thận phục vụ nhân vật lớn, há có thể lạnh nhạt. Mà làm hắn tiếp theo chú ý tới Trần Phi cổ vậy một khối, vô cùng là dọa người thương thế sau đó, lại là không nhịn được thần sắc ngẩn ngơ, sợ hãi, lắp ba lắp bắp. Thứ đại nhân vật này ở hắn quản hạt địa phương xảy ra chuyện như truy cứu tới, hắn chạy thoát. Ta không có chuyện gì. Ngươi để cho bọn họ đem người cũng phân tán ra, đừng vây ở cái này, ta bây giờ phải lập tức cho nàng cấp cứu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở thấy đối phương biết mình, Trần Phi cuối cùng là động giọng, lập tức nói. Dẫu sao hắn bây giờ cũng không thời gian và con chó kia mắt coi thường người người dây dưa. Hắn phải lập tức là phụ nhân kia cấp cứu, là cũng vây ở cái này làm gì, tản ra tất cả tản ra cho ta các người mấy người còn xử ở nơi này làm gì. Còn không cho ta nhanh lên đem người phân tán ra. Nghe vậy cảnh sát kia đầu lĩnh lập tức gật đầu, phân phó thuộc hạ đem người chung quanh phân tán ra, này. Đồng chí cảnh sát các người đây là đang làm gì? Liền cái loại đó tiểu tử, nhiều lắm là cái thực tập sinh thân phận, có cái gì tư cách xuất thủ cứu người? Nếu như xảy ra vấn đề, ai là hắn bảo đảm, người nào chịu trách nhiệm? Mà ở thấy cảnh sát lại có thể không giống mình yêu cầu như vậy, xua đuổi Trần Phi, ngược lại muốn đuổi bọn hắn, vậy tới từ kinh thành hài hòa bệnh viện Lữ Minh Viễn thần sắc biến đổi, âm trầm. Bởi vì hắn cảm giác mình đã bị liền làm nhục loại địa phương nhỏ này cảnh sát lại có thể không coi trọng hắn nói, thật là lẽ nào lại như vậy? Tiên sinh, nếu như ngươi lại cái này nháo chuyện cũng đừng trách chúng ta chọn lựa cần thiết các biện pháp. Mà nghe được cái này kinh thành người lại dám nghi ngờ Trần tiên sinh, cảnh sát kia len lén nghiêm sắc mặt lại có thể cầm ra một cái tay cái cùng lạnh lùng nói. Làm trò đùa Trần tiên sinh thân phận gì, há lại là tùy tiện người nào cũng có thể nghi ngờ. Ngươi, các người đây là đang lạm dụng chức quyền. Đối với chúng ta công dân sinh mạng không chịu trách nhiệm. Vậy Lữ Minh Viễn mặt liền biến sắc hơn nữa tức giận nói. Không chịu trách nhiệm, có thể nhưng vào lúc này, một giọng già nua từ cách đó không xa từ xa đến gần, mang uy nghiêm nói, Trần bác sĩ là chúng ta thành phố Bắc Sơn tốt nhất bác sĩ. Hắn nói cần cấp cứu, liền nhất định cần cấp cứu. Nói xạo, ngươi dựa vào cái gì như thế nói, chẳng lẽ hắn loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu y thuật còn biết so ta Lữ Minh Viễn cao minh không được. Nghe vậy Lữ Minh Viễn theo bản năng tức miệng mắng to. Hừ, thứ gì, còn thành phố Bắc Sơn tốt nhất bác sĩ, hắn lấy là hắn là ai? Chỉ bằng ta là Đỗ Sa Sinh. Ta có đủ hay không tư cách nói những lời này? Một vị tóc bạc hoa dâm ông già gạt ra đám người đi tới, lạnh lùng nói. Hắn lại là Đỗ Lão. Đỗ Sa Tê, đó không phải là Trung Y chi nhánh viện Đỗ Lão sao? Nghe nói hắn nhưng mà chúng ta Bắc Sơn lợi hại nhất Trung Y, liền quốc gia lãnh đạo cũng tìm hắn xem bệnh. Hắn đích thân đến. Không sai, là Đỗ Lão ta trước kia từng đi Trung Y chi nhánh viện xem bệnh, khi đó là Đỗ Lão tự mình là ta nhìn. Tê, Đỗ Lão lại còn nói vị trẻ tuổi kia là chúng ta Bắc Sơn y thuật tốt nhất bác sĩ, chẳng lẽ, liền lão nhân gia ông ta cũng cam bái hạ gió. Nhất thời đám người xôi trao. Bởi vì Đỗ Lão nhưng mà bọn họ thành phố Bắc Sơn bảng hiệu một trong những nhân vật Trung Y chi nhánh viện lợi hại nhất Trung Y cũng không thiếu quốc gia lãnh đạo cũng từng tự mình chạy tới Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh. Thứ đại nhân vật này tự nhiên muốn so với Lữ Minh Viễn cái này cái gọi là chuyên gia như bức nhiều. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, còn như ngươi. Nhưng vào lúc này, Đỗ lão ánh mắt cũng đã rơi xuống vậy thần sắc đã ngây ngô Lữ Minh Viễn trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi y thuật sợ rằng thật đúng là không đạt tới Trần bác sĩ vạn nhất. Tránh ra, dứt lời, hắn trực tiếp đem người đẩy ra, hướng ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi bên kia đi tới. Ngươi, lại bị đẩy lảo đảo một cái Lữ Minh Viễn mặt lúc xanh lúc tím, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám nữa Đỗ lão thứ đại nhân vật này trước mặt càn rỡ. Bởi vì hắn nhưng mà biết đối phương, liền hắn sư phụ kinh thành nào đó trung y quốc thủ, ở trước mặt đối phương đều là thi vãn bối lễ. Hắn tự nhiên càng không tư cách vậy không sức lực ở trước mặt đối phương càn rỡ. Chợt hắn liền đẩy ra đám người áo não đi. Đỗ lão, ngươi làm sao ở nơi này? Mà ở thấy Đỗ lão đến, Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Vừa mới chuẩn bị đi cùng thành phố Châu làm ít chuyện lại không nghĩ rằng gặp phải bắn súng. Trần tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Còn có vị bệnh nhân này, Đỗ lão đơn giản giải thích một chút, một mặt ngưng trọng nói. Bởi vì lấy hắn y thuật vọng văn vấn thiết, làm hắn lập tức là có thể nhìn ra giờ phút này ngã trong vũng máu phụ nhân kia tình huống là có bao nhiêu nghiêm trọng. Ta không có chuyện gì, bất quá nàng bây giờ phải lập tức cấp cứu. Trần Phi lắc đầu một cái, chợt cầm ra mang theo người ngân châm, con ngươi chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi, liền có một màn nhàn nhạt đỏ ửng hiện lên ngân châm trên, phá lệ nổi bật. Đây là thật là Đỗ lão con ngươi hơi co giúp một cái, bởi vì loại thủ đoạn này, hắn lại là lần đầu tiên thấy. Cổ võ giả thủ đoạn, cái này trên người phụ nhân viên đạn không bình thường, là bị ta làm liên lụy. Trần Phi đơn giản giải thích một chút liền ra tay như điện lấy vô cùng tốc độ kinh người trong tay ngân châm rơi xuống, một lát sau, lại có 7-8 kim phân biệt bị hắn châm cứu ở phụ nhân trên mình các huyệt vị chỗ. Thật là lợi hại châm pháp. Mà ở thấy Trần Phi đưa tay ra ngón tay, chậm rãi ở những ngân châm kia trên mũi châm hoặc đánh hoặc vê, may là Đỗ lão loại này trung y đại gia cũng không nhịn được hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh rung động nói. Bởi vì Trần Phi loại thủ đoạn này hắn không chỉ có chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp thậm chí liền hiệu quả cũng khác thường kinh người. Hoàn toàn hắn biết bất kỳ một loại châm pháp thật là kinh người. Đâm, đùng đùng, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đưa tay ở phụ nhân kia trên vai vỗ một cái, nhất thời một quả màu đen vật thể liền từ vết thương bay bắn ra, rơi vào Trần Phi trong tay. Hơn nữa cái này còn không là kinh người nhất là Đỗ lão lại có thể thấy lao một cái bạch quang nhàn nhạt từ màu đen kia vật thể bên bờ bắn ra, đầu tiên là phát ra đùng đùng tiếng vang, rơi vào rơi xuống đất lại khiến cho mặt đất tấm đá cũng nổ một chút. Dị năng, Đỗ lão mặt liền biến sắc, hắn lại có thể cũng biết dị năng loại này tồn tại. Có thể ngay sau đó lại gặp hắn sắc mặt đột nhiên lại đổi một cái. Bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước Trần Phi nhắc tới một câu nói. Phụ nhân này là bị hắn liên lụy chẳng lẽ có người muốn giết Trần bác sĩ? Hô, mà giờ khắc này Trần Phi lại không thời gian để ý tới Đỗ trên khuôn mặt già nua những cái kia vẻ kinh dị. Chỉ gặp hắn lại lần nữa thở một hơi thật dài, đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới lòng bàn tay, đột nhiên quát một tiếng, luyện hạ chín kim, ngay tức thì phụ nhân kia cả người đều tựa như đi theo run rẩy. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Mà liền sau đó một khắc theo một đạo yếu ớt tiếng ho khan vang lên, vậy ngã trong vũng máu phụ nhân, lại có thể thức tỉnh. Dần dần yếu ớt mở mắt. Vào giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được há to miệng, trên mặt thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng ngây ngẩn. Hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ quả thật không có thể nghĩ đến Trần Phi loại này chàng trai, lại có thể y thuật đúng như này lợi hại. Cứ như vậy tới tới lui lui xuống mấy kim, bệnh nhân kia, phụ nhân kia lại có thể liền thức tỉnh. Thần y à? Đây quả thực quá cũng không tư nghị. A di ngươi không có sao chứ? Bây giờ cảm giác thế nào, không có chuyện gì, từ từ nói, mà ở thấy vị kia phụ nhân tỉnh lại, Trần Phi rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người có thể tỉnh lại, liền chứng minh cơ bản đã không vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao vậy một súng cũng không có trúng chỗ yếu hại, Đỗ lão còn dư lại chuyện liền phiền toái ngươi. Lại hoàn toàn đem vị kia phụ nhân cứu vãn lại được sau đó, Trần Phi hơi lau một cái trên trán mồ hôi dịt, mở miệng nói. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá Trần tiên sinh ngươi, nghe vậy Đỗ lão không hề nghĩ ngợi đáp ứng, chẳng qua là rồi sau đó lại gặp hắn thần sắc ngưng trọng nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Bởi vì thông qua trước khi đối thoại, hắn đã hiểu được ngày hôm nay phát sinh ở trạm tàu cao tốc cái này dạy bắn súng chuyện kiện tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Mà là có người chuẩn bị ở nơi này ám sát Trần bác sĩ à, ta phải đi xử lý ta chuyện của mình. Đều bị người như thế khi dễ ở trên, ta há có thể ngồi chờ chết. Nghe vậy Trần Phi theo bản năng híp mắt, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt ý định giết người. Rất hiển nhiên ngày hôm nay chuyện này đã hoàn toàn đem hắn trong lòng nào đó tên là đáng sợ tâm trạng thành công trêu đùa đứng lên. làm không khống chế được cái chết của mình thần hạ xuống, có lẽ, sẽ rất thú vị đi. Ta hiểu ý. Bệnh nhân chuyện liền giao cho ta đi. Nghe được Trần Phi trong giọng nói theo bản năng mang theo nhàn nhạt ý định giết người, Đỗ lão già nua thân thể khẽ run lên, chợt gật đầu nói. Vậy thì phiền toái Đỗ lão ngươi, đa tạ. Nghe vậy Trần Phi thành tâm thật ý cảm tạ một tiếng, sau đó đứng dậy biến mất ở trong đám người. Như vậy hẹn nửa giờ sau đó, một chiếc không có bảng số quân đội xe cộ lái ra Bắc Sơn, hướng nào đó ngành thần bí căn cứ sở tại đi tới. Ngươi bị người tập kích. Chuyện gì xảy ra, mấy canh giờ sau đó, phi báo chú tỉnh Chiết Giang đặc thù căn cứ quân sự. La Viễn Chí là thủ trưởng số 1 thấy Trần Phi, liền không nhịn được một mặt tức giận ngữ tốc vội vàng hỏi. Không có biện pháp, phải biết Trần Phi nhưng mà bọn họ lĩnh nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo trên danh nghĩa tổng giáo quan, đường đường quốc gia cao tầng cán bộ, bây giờ nhưng lại có thể ở bọn họ phi báo quản hạt trên địa bàn, ở thành phố Bắc Sơn trạm tàu cao tốc cái loại đó nơi công chúng bị người ám sát cái này cùng nhón chân nhọn ở trên mặt bọn họ hung hăng tát một bạt tai. Có cái gì khác biệt, hắn làm sao có thể không giận, hẳn là nước ngoài sát thủ, rất chuyên nghiệp hơn nữa còn giống như là một người dị năng. Nghe vậy Trần Phi cũng là một mặt lệ khí, chậm rãi nói. Nước ngoài sát thủ, người dị năng, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm thần sắc có chút người dị năng, không nhịn được theo bản năng hỏi tổng giáo quan thực lực đối phương rất mạnh sao. Phải biết ở hắn trong mắt Trần Phi nhưng mà liền rồng hung ác đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong nguyên liệt cương cũng có thể chém giết tiểu quái vật nhưng bây giờ lại bị người âm thầm ám sát mặc dù không có chết vậy nhìn như không có gì đáng ngại có thể cái này hay là để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là nước ngoài những cái kia bóng tối sát thủ thế giới vương đến bọn họ hoa hạ tới. Nhưng vì cái gì bọn họ hết lần này tới lần khác theo dõi Trần Phi Trần Tổng giáo quan liền đâu. Tên kia thực lực không phải rất mạnh, đỉnh thiên cũng chính là người dị năng cấp trình độ. Chẳng qua là chính ta khinh thường, không nghĩ tới lại có thể sẽ có người ám sát ta, hơn nữa còn là ở cái loại địa phương đó. Trần Phi lắc đầu một cái, thừa nhận là chính hắn khinh thường. Nếu không chỉ bằng đối phương cái loại đó đỉnh thiên cũng chính là người dị năng cấp bậc trình độ, làm sao có thể như vậy tùy tiện làm bị thương hắn. Nói cho cùng vẫn là quá sơ suất, người dị năng. Những thứ này người Tây Phương thật là quá càn rỡ, thật lấy là chúng ta hoa hạ tốt như vậy khi dễ. Nghe vậy Vương Đại Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi mập chế môi mặt tròn xông ra vẻ lạnh lèo. Chính là một cái người dị năng lại có thể cũng dám đến bọn họ hoa hạ, đến bọn họ phi báo quản hạt lĩnh Nam ba tỉnh làm vậy cái này có phải hay không có chút quá càn rỡ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn về Trần Phi chậm rãi nói, Tổng giáo quan, bây giờ chúng ta làm gì? Cha, trong vòng một ngày, ta bỏ mặc các người dùng phương pháp gì, dù sao phải cha cho ta đi ra kết quả là người nào làm. Mụ, lại dám tới ám sát ta. Lão tử lần này nếu là không đem bọn họ lão hốt ổ ta hắn Trần Phi tên chữ viết ngược. Trần Phi mặt âm trầm quát lên, đem bọn họ lão hốt ổ. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm không nhịn được cùng La Viễn Chí La thủ trưởng trố mắt nhìn nhau, tất cả cảm nhận được Trần Phi trong giọng nói vậy lau nồng nặc lệ khí cùng sát khí, không nhịn được theo bản năng trong lòng cả kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được Trần Phi Trần Tổng giáo quan lần này là thật nổi giận, là muốn tới thật. Chợt Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm nhất thời nói ưm. Như vậy một ngày một dạ hậu, Trần Phi trong tay rốt cuộc lấy được rồi đối phương tư liệu. Nhìn trong tay trong tài liệu những cái kia chữ viết, Trần Phi mặt không chút thay đổi nói, Italy mạnh nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha. Đúng vậy. Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm khẽ gật đầu, con ngươi lướt qua vẻ kinh dị nói, cái này tinh hồng chi nha được gọi là Italy cường đại nhất tổ chức sát thủ, không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn là thế giới năm lớn tổ chức sát thủ xếp tên thứ tư tồn tại. Căn cứ chúng ta điều tra, lần này hướng tổng giáo quan ngươi động thủ tựa hồ là tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ tước hiệu Quang Minh Chi Tử. Ngân bài sát thủ, Quang Minh Chi Tử, nghe vậy Trần Phi hơi líu díu liền một tiếng. Không sai, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, tinh hồng chi nha cộng có 12 vị ngân bài sát thủ, cơ hồ mỗi một cái cũng có thể ám sát cấp người dị năng trở xuống, người bất kỳ thực lực. Nhất là cái này kêu ở Quang Minh Chi Tử người, lại là sư tử bóng tối sát thủ giới truyền kỳ Đao Phong Tiệp Khắc. Đến cái này hắn hơi dừng lại một chút, con mắt nhỏ tránh. Đao Phong Tiệp Khắc chính là hiện nay tinh hồng chi nha bốn đại vương bài một trong, từng một thân một mình âm thầm vào qua thành phố V Thần Thánh Giáo Đình Giáo Hội, đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Thần Thánh Giáo Đình Giáo Hội phó chủ giáo, vậy cũng tối thiểu đều là cấp bậc chớ nói chi là vẫn là ở đó loại cuồng nhiệt giáo đồ đại bản doanh. Vậy hắn hiện giờ ở đâu? Chính là vậy cái gì Quang Minh Chi Tử? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi phiết liễu phiết lại mở miệng hỏi. Hắn bây giờ cũng sẽ không quản cái gì Đao Phong Tiệp Khắc lưỡi đao là cam giống như hắn trước nói, lần này nếu là không đem bọn họ lão hốt ổ, hắn tên chữ viết ngược. Cái này, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm hơi dừng lại một chút, chợt có chút tự trách mở miệng nói, xin lỗi, Tổng giáo quan. Hắn biến mất giống như vô căn cứ bốc hơi như nhau. Vô căn cứ bốc hơi. Nghe vậy Trần Phi sờ cằm một cái, mặt không cảm giác nỉ non, xem ra không hổ là chuyên nghiệp à, liền phi báo điều tra năng lực cũng không có biện pháp đem phong tỏa được rồi, vậy cái gì tinh hồng chi nha ổ ở đâu, có tin tức cụ thể sao? Cái này chúng ta vậy không điều tra được. La lão trước tự mình gọi điện thoại đi kinh thành, muốn xem liên quan tới Italy tinh hồng chi nha tư liệu, lại bị cho biết quyền hạn không đủ. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm sắc mặt có chút khác thường nói. Quyền hạn không đủ, là thật quyền hạn không đủ, hay là có người làm khó ta? Nghe vậy Trần Phi hít mắt hỏi, giọng có cổ lệ khí nói. Cái này, tuy nói chúng ta phi báo có thể là có chút quyền hạn không đủ, có thể loại chuyện này mà phía trên chắc không cần phải cự tuyệt chúng ta. Cho nên, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm có chút chần chờ mở miệng nói. Phải không? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng theo bản năng ngoắc ngoắc, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lãnh sắc, dù gì nói, nhìn như, xem ta Trần Phi không vừa mắt người thật nhiều à, cũng được, cùng ta lần này từ Italy trở về, chúng ta khi đó sẽ chậm chậm chơi. Nghĩ đến đây, hắn đem mình lóe lãnh sắc con ngươi lần nữa quét về phía Vương Đại Sơn, chậm rãi nói, Vương chủ nhiệm, một vấn đề cuối cùng. Biết là ai kêu sát thủ kia tới ám sát ta sao? Không biết, nhưng mà Vương Đại Sơn Vương giáo quan nhưng lắc đầu một cái, mở miệng nói, loại này tổ chức sát thủ vậy cũng đối với cố chủ giữ bí mật cũng làm được cực kỳ thích hợp. Chúng ta bây giờ liền người ở đâu cũng phong tỏa không được, chớ nói chi là từ trong ăn cắp liên quan tới cố chủ tin tức. Cái này quá khó khăn, thậm chí cơ hồ có thể nói là không thể nào. Được rồi, ta biết, Vương chủ nhiệm ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình một người yên lặng một chút. Nghe vậy Trần Phi một đôi con ngươi đen nhánh là nhỏ nhanh tránh, mở miệng nói. Tốt lắm, Tổng giáo quan, ta đi ra ngoài trước. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm vậy không chần chờ, đi theo liền từ Trần Phi chỗ ở bên trong căn phòng rời đi. Tinh Hồng Chi Nha, Quang Minh Thánh Tử. Mà ở Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm từ bên trong căn phòng rời đi sau đó, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, liền vọng nhàn nhạt dưới ánh trăng mọi âm thanh đều yên lặng phương xa sơn cảnh, không khỏi trên mặt lộ ra lau một cái cười mỉa lãnh sắc cùng với nhàn nhạt sát ý. Có câu nói thật tốt, đêm không trăng gió lớn giết người đêm, nhất là hắn mới vừa bị như vậy gặp gỡ, bị người ám sát tự nhiên khó mà kềm chế trong lòng sao động sát ý à, nói về thật làm hắn Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm một cái từ nhớ kỹ liền chưa bao giờ gọi thông qua một lần dãy số. Tít tít tít đô, này, điện thoại tiếp thông, từ micro bên trong truyền đến một đạo khàn khàn lại thích giống như cảm giác vô cùng là kinh ngạc giả nua tiếng. Sư thúc là ta Trần Phi, nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, nói, sư thúc, nguyên lai hắn điện thoại này không phải cho người khác đánh được lại dám là cho hắn vị kia hương cảng hắc thị ba đại phó hội trưởng một trong Diêm La, Diêm sư thúc đánh. Hắn bây giờ cần điều tra một ít thứ tự nhiên lập tức liền nghĩ đến đối phương. Dù sao lấy hương cảng hắc thị ở toàn bộ Đông Nam Á thế giới hắc ám địa vị có lẽ ở một phương diện khác có thể so với phía chính phủ cũng càng đáng tin. Thật đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Diêm La cười một tiếng, có chút hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ta đúng là có chuyện gì muốn phiền toái sư thúc ngươi. Ngươi nghe nói qua Tinh Hồng Chi Nha cái tổ chức này sao? Trần Phi dứt khoát nói. Italy Tinh Hồng Chi Nha. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia Diêm La thần sắc hơi đổi. Ta muốn biết bọn họ ổ ở đâu? Nghe vậy Trần Phi giọng không có biến hóa chút nào, đảm nhiệm liền mặt không cảm giác cười nói. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi làm sao biết dây dưa với bọn họ lên? Diêm La cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, ngược lại giọng ngưng túc mở miệng nói. Phải biết những cái kia thế giới hắc ám con chuột liền hắn ngày thường cũng tránh không kịp, tại sao Trần Phi lại đột nhiên sẽ cái loại đó phiền toái người dây dưa lên? Vậy không việc gì? Cũng chính là bọn họ mới vừa có người tới ám sát ta nắm lấy loại này con chuột không cho bọn họ một ít dạy bảo, có lẽ bọn họ còn thật không biết mình là thứ gì. Cho nên ta quyết định đi một chuyến Italy đem bọn họ ổ cho bưng. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe lên. Cho nên ta quyết định đi một chuyến Italy đem bọn họ ổ cho bưng. Ổ ta. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Mà nghe được Trần Phi loại giọng nói này lớn đến không bên mà nói, bên đầu điện thoại kia Diêm La không nhịn được thần sắc hung hăng trầm xuống, khiển trách Italy Tinh Hồng Chi Nha cấp người dị năng hoặc là quỷ hút máu công tức ít nhất có 4 cái, ngươi nói đem hắn bưng liền bưng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Cũng khó trách hắn sẽ kích động như vậy. dẫu sao coi như lấy hắn hiện nay tu vi, đường đường cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, ở đối mặt với đối phương vậy bốn cái ẩn giấu trong bóng tối lão gia cũng biết cảm thấy vô cùng bó tay bó chân, cho nên chớ nói chi là Trần Phi loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Vương Tinh Hồng chi nha ổ, loại chuyện này mà là như thế tùy tiện nói một chút là có thể làm được. Thật là ẩu tà, sư thúc ta bây giờ có thể không có hứng thú nghe ngươi nói những thứ này. Ta chỉ muốn biết liên quan tới bọn họ ổ tin tức có thể nói cho ta sao. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, giọng đổi được khá lạnh một ít. Bốn cái cấp người dị năng hoặc quỷ hút máu công thước. Vấn đề vậy thì thế nào? Đều như vậy bị người khi dễ đến cùng, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cắn răng bị không được? Xin lỗi, ta Trần Phi cũng không lớn như vậy tính nhẫn nại. Cái này còn nhẫn nại cái rắm à? Ngươi là nghiêm túc, mà nghe được micro bên trong Trần Phi hơi có chút biến hóa giọng Diêm La hơi ngẩn ra chợt chậm rãi nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, vào giờ phút này và hắn nói chuyện điện thoại cái này hơn 20 tuổi sư chất cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Mà là thiên phú tư chất yêu nghiệt đến tiểu quái vật trình độ hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên. Mà đây loại tiểu quái vật đột nhiên không giải thích được bị người ám sát còn muốn để cho hắn cứ tính như vậy, rất hiển nhiên không quá thực tế. Dẫu sao thằng nhóc này trước nhưng mà theo hắn cũng thiếu chút nữa bay qua mặt nóng này kẻ gian lớn. Tinh Hồng chi nha cái loại đó tổ chức sát thủ ổ từ trước đến giờ thần bí coi như là chúng ta hắc thị cũng chỉ biết đại khái không quá ta có thể cho một mình ngươi phương thức liên lạc nếu là ngươi thật muốn đi Italy có thể liên lạc hắn. Như vậy yên lặng hồi lâu sau, Diêm La chậm rãi nói. Đa tạ, sư thúc. Nghe vậy Trần Phi lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, giọng lần nữa đổi trở lại trước cái loại đó hiền hòa gần người. Thằng nhóc ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, Italy cái loại địa phương đó cũng không phải là trong nước nếu như ngươi thật chạy đến cái loại địa phương đó đi quấy rối, nói không chừng, sẽ gây ra một chút phiền toái lão gia. Nghe vậy Diêm La phảng phất là không biết làm sao vậy lắc đầu một cái, lại không nhịn được lần nữa khuyên can. Đi nước ngoài, vậy thì không phải là bọn họ người Hoa địa bàn. Nếu là lại đem Italy mafia gia tộc những lão gia hỏa kia đưa ra, có lẽ phiền toái thì biết đổi được tương đối lớn. Tới cái loại đó thời điểm, coi như Trần Phi có cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực vậy rất có thể rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm. Gánh bụng thụ địch, có thể bọn họ cũng dám chạy đến Hoa Hạ tới ám sát ta à? Như đều như vậy, còn không trả lễ lại một phen, chẳng phải lộ vẻ được chúng ta to lớn Hoa Hạ, hèn yếu không chịu nổi. Có thể nghe nói Trần Phi lại cũng không đưa hay không, lạnh lùng nói. Cái này vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Diêm La bị Trần Phi lời này sặc được không lời có thể nói. Ta muốn làm gì, liền cùng ta trước nói như nhau à cho nên ta quyết định đi một chuyến Italy đem bọn họ ổ cho bưng. Trần Phi tăng thêm giọng nói. Nghe vậy Diêm La không nhịn được con ngươi chợt run lên yên lặng hồi lâu cái này mới chậm rãi nói thằng nhóc ngươi thật là nghiêm túc. Ta chưa từng nói ta không là nghiêm túc. Liền những cái kia con chuột nếu không cho bọn họ một ít dạy bảo có lẽ bọn họ còn thật không biết cái gì gọi là có vài người, bọn họ không đắc tội nổi. Hừ. Trần Phi nặng nề hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập ý định giết người. Ngươi, nghe được cái này Diêm La tự nhiên đã không cách nào có thể nói, bởi vì hắn không có biện pháp nói Trần Phi đây là ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự lớn, hơn nữa Trần Phi loại này kiên quyết thái độ cũng để cho hắn không có cách nào khuyên. Nghĩ đến đây, may là hắn loại này hắc thị thiết diện thần cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu một cái chậm rãi nói, chuyện này, sư phụ ngươi biết không? Hắn không tin lão già kia sẽ cho người mình đồ đệ duy nhất như thế mạo hiểm, như thế xung động, sư phụ ta hắn không biết chuyện gì, ta một mực không liên lạc được hắn điện thoại vậy không gọi được. Nghe vậy Trần Phi vậy nóng nảy hung ác rốt cuộc có chút bị rời đi, có chút nhíu mày nói. Nói về điều này cũng không biết mấy ngày, từ hắn từ kinh thành trở về, cho tới bây giờ, cũng không liên lạc được sư phụ hắn, điện thoại vậy không gọi được. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái, thậm chí trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Không liên lạc được. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Diêm La đột nhiên giật mình, giả nua trong con ngươi hiện ra một vẻ kinh dị. Ta hiểu ý, trước hết như vậy đi, đi theo hắn liền cúp điện thoại. Lão này, chẳng lẽ, hắn tay khô héo chỉ không nhịn được ở trong tay cây nạng lên hung hăng đè một cái, chợt lại đem điện thoại cầm lên, bấm một cái thần bí dãy số. Tít tít tít đô, này ai? Đi qua rất dài chờ đợi sau đó, liền Diêm La hắn viên kia già nua tim cũng không nhịn được chậm rãi tăng tốc độ, cái này thông thần bí điện thoại rốt cuộc đường dây được nối. Một giọng già nua hết sức yếu ớt từ micro bên trong truyền tới, lộ vẻ rất không nhịn được. Sư huynh, là ta. Mà nghe được thanh âm kia Diêm La rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Là ngươi? Ngươi lại cho ta gọi điện thoại tới làm gì? Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá không nhịn được thanh âm, lạnh lùng nói. Người học trò nói không liên lạc được ngươi, cho nên ta đang suy nghĩ, ngươi có thể hay không ở chỗ đó, chuyện gì xảy ra, ta nghe ngươi giọng nói ngươi bị thương. Diêm La nói, học trò ta. Thằng nhóc kia ngày thường không có chuyện gì không phải sẽ không chủ động liên lạc ta sao, làm sao cũng tìm đến ngươi đi đâu rồi. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên Minh Bá kinh ngạc một tiếng, lại chậm rãi nói, ừ, là bị một chút thương ngoài da cho nên bây giờ chạy về cái này nghỉ ngơi. Trong tay không tín hiệu, sư huynh ngươi thật bị thương. Nghe vậy Diêm La không nhịn được trợt mặt liền biến sắc nói, chuyện gì xảy ra. Lấy sư huynh ngươi bây giờ tu vi thực lực, ai có thể làm bị thương ngươi. Phải biết hắn sư huynh Minh Đạo Xuyên hơn 10 năm trước thì đã du ngoạn liền tiên thiên hậu kỳ cảnh, dõi mắt ử lớn võ lâm, có mấy người có thể gây tổn thương cho hắn. Vậy không việc gì, bất quá là bị người hại một cái. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói. Bị người hại một cái, ai, Diêm La truy hỏi, La Tôn, bên đầu điện thoại kia yên lặng hồi lâu sau đó, mới dần dần nhớ tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá lạnh lùng lời nói. Nghe vậy Diêm La thần sắc chợt ngẩn người, La Tôn. Ta nhớ hắn không phải tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp sao? Làm sao, chẳng lẽ hắn bây giờ lại đột phá? Hắn có chút khó tin mở miệng nói. Phải biết La Tôn nhưng mà ở hắn sau đồng lứa mới dần dần ở trên giang hồ lú đầu, nhưng bây giờ tên kia cư sau đó tới cư thường. Hắn bây giờ không chỉ có đạt tới tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa, còn đổi được hết sức khó giải quyết, hết sức quỷ dị thôi, không nói nơi này. Thằng nhóc kia tìm ngươi chuyện gì? Minh Đạo Xuyên Minh Bá theo bản năng líu díu liền một tiếng, rồi sau đó thoại phong nhất chuyển lại hỏi. Hắn thật giống như ở trong nước bị người ám sát. Nghe vậy Diêm La lại là sững sốt một chút, lắp bắp nói. Ám sát, vừa nghe đến cái này Minh Đạo Xuyên Minh Bá sắc mặt lập tức liền trầm xuống, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Là người nào ra tay? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không là quá rõ, bất quá hình như là Italy bên kia sát thủ. Diêm La mở miệng nói. Italy bên kia tinh hồng chi nha. Minh Đạo Xuyên Minh Bá nghe vậy cau mày suy nghĩ một chút, một mặt lạnh lùng nói. Hắn nhớ Italy bên kia là có phiền toái tổ chức sát thủ, hình như là kêu danh tự này chứ. Tinh hồng chi nha, không sai. Người học trò hắn mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại tới, muốn tìm ta phải nhốt tại tinh hồng chi nha, ổ tin tức cụ thể, bị ta qua loa lấy lệ đi qua. Bên đầu điện thoại kia Diêm La chậm rãi nói. Qua loa lấy lệ đi qua. Tại sao, nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngẩn ra. Bởi vì hắn nói hắn muốn chạy đi Italy, đem tinh hồng chi nha ổ cho bưng. Diêm La giọng cổ quái nói. Đem tinh hồng chi nha ổ bưng. Hắn, nghe vậy liền Minh Đạo Xuyên Minh Bá giọng cũng trở nên có chút cổ quái. Hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao phải qua loa lấy lệ. Thằng nhóc này thật lấy là loại chuyện này mà là đùa giỡn. Nói bưng liền bưng, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Không quá ta nghe hắn giọng nói kia, hình như là tới thật sư huynh ngươi muốn không muốn cho hắn gọi điện thoại. Khuyên hắn một chút, có thể nhưng vào lúc này micro bên trong lại truyền tới Diêm La thanh âm, dò hỏi. Không có biện pháp, bởi vì hắn là chân thực không coi trọng Trần Phi loại này của ngông tự đại cử động, hắn có thể lại không pháp khuyên. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn sư huynh. Khuyên. Có thể nghe nói, liền Minh Đạo Xuyên Minh Bá đều lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói thằng nhóc kia chính là đầu bướng bỉnh lừa căn bản khuyên không được, nhất là vẫn là loại này chạm đến hắn ranh giới cuối cùng vấn đề, sợ rằng hắn lần này là thật không nhịn được nổi tiếng. Đều như vậy bị khi dễ đến cửa, nếu không để cho hắn đi đem cái này ác khí đi ra, không thể nào thiện bày làm huề. Có thể Italy bên kia nghe nói như vậy Diêm La cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chần chờ nói. Dẫu sao Italy cái loại địa phương đó nhưng mà thế giới công nhận mafia gia tộc ổ, cho nên nếu là thật đem những lão gia hỏa kia dẫn đi ra, Trần Phi như vậy một cái tiên thiên sơ kỳ thật không đủ xem à, ngươi âm thầm theo hắn đi một chuyến đi. Có thể nhưng vào lúc này, micro bên trong lại đột nhiên truyền tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá lạnh lùng lời nói chuyện này khuyên không được, cưỡng ép ngăn cản cũng không dùng. Hơn nữa những cái kia người Ý lại dám tới chúng ta Hoa Hạ giết người, vậy quả thật có chút quá can dỡ. Hắn càng nói giọng lộ vẻ được càng lạnh. Trần Phi là học trò hắn, bây giờ lại bị người ám sát, tự nhiên làm hắn trong lòng cũng hết sức tức giận. Nếu không phải bởi vì hắn tình huống bây giờ bất tiện không cách nào đi ra ngoài, sợ rằng nói không được hắn cũng muốn tự mình đi Italy đi một lần. Hừ, thật lấy là bọn họ Hoa Hạ trên vùng đất là tốt như vậy làm loạn. Xem ra cũng là bọn họ những ông già này yên lặng quá lâu, đưa đến một ít người, đều đã quên mất bọn họ Hoa Hạ oai rồng cùng ranh giới cuối cùng. Vậy cũng tốt, ta biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.